Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 46, chương 676, Long Cù yêu tộc. Triệu Hồng trong mắt thần sắc lơ lửng không cố định, tựa hồ không muốn ở chỗ này ở lâu, lại tựa hồ có chuyện gì giấu giếm. Cổ Vân gặp tình hình này, trong lòng âm thầm ngờ tới nơi đây có thể có cạm bẫy, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Mặc dù Cổ Vân tu vi hiện tại thực lực bất phàm, thế nhưng là sẽ không dễ dàng mạo hiểm, một khi mạo hiểm, trì hoãn quá nhiều thời gian, đối với Cổ Vân kế hoạch tiếp theo là 10 phần bất lợi. Bất quá nơi đây đặc thù linh lực biến hóa, cùng với Triệu Hồng trong miệng nói tới cổ thần tộc biến hóa, nhượng Cổ Vân cảm thấy hứng thú vô cùng. Cổ Vân thả ra thần thức, toàn bộ hòn đảo tiến vào Cổ Vân trong thức hải. Hòn đảo này bên trong cũng không có bất luận cái gì trận pháp, cũng không có đại tu sĩ ẩn núp ở đây, cho nên Triệu Hồng tại hòn đảo bên trong bày trận đánh lén Cổ Vân khả năng không lớn. Nếu là thật sự có ẩn tàng chỗ, hẳn là ngay tại cùng trong hố trời. Cổ Vân trên dưới dò xét Triệu Hồng vài lần, ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang tới. Triệu Hồng toàn thân hơi chấn động một chút, sắc mặt thuận tiện trở nên trắng bệch, hắn cảm nhận được một cỗ 10 phần khí tức bàng bạc. Tiền bối, người muốn làm gì? Triệu Hồng có chút hoảng sợ vấn đạo. Nơi đây đến cùng cất giấu cái gì, nói ra, đừng trách tại hạ vô tình. Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Hồng vội vàng nói, tiền bối, ngươi đây là ý gì? Vừa rồi ngươi không phải đáp ứng tại hạ mời sao, điều này cùng ta nói. Cổ Vân lạnh rên một tiếng đạo, ngươi cho rằng tại hạ chưa bao giờ thấy qua cổ thần tộc sao? Nơi đây cũng không có bất luận cái gì cổ thần tộc khí tức, ngược lại có một cỗ nồng đậm yêu tộc khí tức. Triệu Hồng nghe vậy, thần sắc càng thêm vô cùng hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đúng vào lúc này, từ sâu trong lòng đất, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, như thế thông tuệ tiểu hữu, lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá tất nhiên tới, cũng không cần đi. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm yêu lực, từ lòng đất phun trào mà ra. Bạo liệt khí tức, cơ hồ nhượng Cổ Vân thân hình vì đó chấn động. Triệu Hồng sắc mặt trong nháy mắt hãi nhiên, hắn vội vàng bước ra cấp bách đột, nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây, thế nhưng là cái này khí tức cường đại, giống như có vô cùng hấp lực đồng dạng, nhưng toàn thân hắn ngưng kết. Tiền bối, Triệu Hồng không khỏi mở miệng kêu lên. Rất nhanh, Triệu Hồng đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, một cỗ cường đại sức mạnh đem hắn nâng lên, đem hắn đưa đến hố trời bên ngoài. Một màn này đều bị Cổ Vân nhìn thấy rõ ràng. Không hề nghi ngờ, thiên khanh này dưới đáy có một vị phi thường cường đại cường giả yêu tộc, hơn nữa Triệu Hồng cùng tên này cường giả yêu tộc tựa hồ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Ở trong quá trình này, Cổ Vân không nhúc nhích tí nào, thả ra thần thức tìm tòi tỉ mỉ tên này cường giả yêu tộc dấu vết. Nhưng mà ngoại trừ nồng đậm yêu tộc khí tức bên ngoài, Cổ Vân cũng không có bất luận phát hiện gì. Tiểu hữu không cần tìm, lấy tu vi của ngươi, căn bản là không có cách tìm được tung tích của ta. Nếu đã tới, liền đến chiếu cố lão phu a. Dưới nền đất truyền đến cười a a âm thanh. Tại Cổ Vân dưới chân, xuất hiện một cái cự hình vòng xoáy, trong đó rung động một cái cỡ nhỏ trận pháp. Cổ Vân nhíu mày, đây hết thảy, đều tựa hồ ở vào người này trong khống chế. Cổ Vân bây giờ muốn bỏ chạy nơi đây, ngược lại chưa chắc không thể, nhưng mà Cổ Vân cũng không có lựa chọn làm như vậy. Theo tu vi đề thăng, Cổ Vân tự tin cũng có tăng trưởng. Càng quan trọng chính là, khoảng cách thần vương vực phong ấn thế giới này cũng liền trăm năm thời gian, Cổ Vân tin tưởng, bất kể là yêu tộc vẫn là nhân loại tu sĩ, cũng sẽ không ở dưới loại tình huống này nội chiến, hẳn là tận lực liên hợp, đồng mưu phá vỡ hư không đại sự. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân cũng không có chống cự vòng xoáy này trận pháp phun trào. Rất nhanh, Cổ Vân trước mắt bạch quang lóe lên, liền xuất hiện ở một chỗ dưới mặt đất động phủ chi bên trong. Cái này dưới đất động phủ, phạm vi cực lớn, ước chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ, 10 phần trống trải, nhưng mà động này phủ chi bên trong, lại tràn ngập vô cùng nồng đậm yêu tộc linh lực. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, tại bên ngoài trăm trượng chỗ, nhìn thấy một cái thấp bé thân ảnh. Thân ảnh này, chiều cao chỉ có bình thường tu sĩ 1/3, giống như mấy tuổi nhi đồng lớn nhỏ. Trên thân nhưng là xuyên qua một kiện đạo bào màu đỏ, nhìn vô cùng cổ quái. Thân ảnh này quay người lại, lộ ra gương mặt, càng là nhượng Cổ Vân vì đó sững sờ. Người này khuôn mặt cực kỳ xấu xí, mọc ra giống như hải ly chuột vậy tướng mạo, răng nanh lộ ra ngoài. Bất quá Cổ Vân cũng sẽ không bởi vì mà khinh thị người này, nếu như Cổ Vân không có đoán sai, người này hẳn là yêu vương danh giới cường giả yêu tộc. Mà lại là một cái thực lực tại cảnh giới đỉnh cao yêu vương cảnh cường giả, bởi vì hắn trên thân truyền ra ngoài khí tức liền cùng Cổ Vân từng tại thượng cổ vinh tộc yêu vương trên thân cảm nhận được khí tức tương tự. Loại này kinh khủng tu vi, hẳn là cùng trước kia Cổ Vân nhìn thấy Phù Du hai yêu có thể chống lại. Chậc chậc chậc, tiểu hữu trẻ tuổi như vậy, hơn 200 tuổi thọ nguyên, liền có thể tu luyện tới lĩnh tôn danh giới tu vi, hơn nữa còn có thể dung hợp cổ thần tộc truyền thừa, trở thành một tên cấp thấp cổ thần tộc, hoàn toàn chính xác để cho ta lau mắt mà nhìn, ngươi nên là qua nhiều năm như vậy, ta nhìn thấy tư chất tốt nhất, cũng có tiền đồ nhất nhân loại tu sĩ. Yêu tộc đạo, Cổ Vân hơi vừa chắp tay, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tại sao lại ở đây? Tại Hạ Long Cù yêu tộc, chúng ta mạch này, chỉ còn lại lão phu một người, cho dù là yêu tộc bên trong, biết được chúng ta Long Cù yêu tộc, cũng là ít càng thêm ít. Lão phu đã nhiều năm không thấy người ngoại giới, chỉ dựa vào cái này Lỏng Nguyệt Tông mấy tiểu bối, cũng không chiếm được tin tức gì, tiểu hữu có thể cùng ta nói một chút chuyện ngoại giới. Long Cù yêu tộc, cái tên này, Cổ Vân ngược lại là chưa từng nghe nói qua, ít nhất tại yêu tộc hải vực phổ thông ghi chép bên trong, cũng không có xuất hiện loại này yêu tộc. Bất quá có thể đạt đến yêu vương cảnh giới, nắm giữ yêu vương huyết mạch yêu tộc, tuyệt không phải hạng người bình thường. Bất kể là từ thọ nguyên, hay là từ tu vi đi lên nói, yêu quái này tộc cũng làm nổi Cổ Vân kêu một tiếng tiền bối, có lẽ yêu quái này cũng có khả năng hợp tác tính chất. Cổ Vân do dự một chút nói, tiền bối gặp qua những thứ khác lĩnh tôn tu sĩ. Lấy tiền bối thọ nguyên, đã từng gặp không thiếu, không biết phải chăng là còn có thể tiếp xúc trong đó tu vi tương đối cao giả. Long Cù yêu tộc nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười ha ha nói, lão phu xác thực gặp qua không ít, bất quá những người này gặp qua lão phu sau đó, e rằng sẽ không còn được gặp lại tiểu hữu. Bởi vì này một số người đều bị luyện hóa thần thức, trong cơ thể linh đan bị ta luyện hóa thành đan, liền nhục thân đều bị luyện chế thành thuốc hay, phối hợp thánh quả phục dụng. Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Cái này Long Cù yêu tộc, vậy mà nói thẳng thừng như vậy, hoàn toàn nhượng Cổ Vân không nghĩ tới. Chúng ta Long Cù yêu tộc là lấy cướp đoạt khác cùng giai người tu luyện hồn phách mà tu luyện, tiểu hữu cũng không cần lo lắng, ta sẽ để cho ngươi ở đây thời điểm chết thống khoái một chút. Mấy trăm năm trước, có một vị lĩnh tôn tu sĩ cũng dám ra tay với ta, suýt nữa làm bị thương ta liền rút hắn hồn phách, ước chừng luyện hóa 300 năm, đem hắn sinh sinh chịu chết, lúc này mới đem hắn thôn phệ. Cho nên tiểu hữu đem chuyện bên ngoài đại khái cho ta giảng một chút, cũng có thể sống lâu thêm mấy ngày. Long Cù nói những lời này thời điểm, vô cùng bình thản, tựa hồ là đang làm một kiện vô cùng qua quýt bình bình sự tình đồng dạng, không chút nào đem Cổ Vân để ở trong mắt. Chương 677, Long Cù yêu tộc phần 2. Long Cù yêu tộc chậm rãi quay người, dường như đang làm một kiện qua quýt bình bình sự tình, hắn rõ ràng nhìn ra Cổ Vân tu vi, cùng với Cổ Vân thần tộc truyền thừa, lại còn có thể nói ra như thế nói lớn không ngượng mà nói tới, cái này đủ để chứng minh người này 10 phần tự tin, căn bản vốn không đem Cổ Vân để ở trong mắt. Đối với cái này tên yêu vương danh giới cường giả, Cổ Vân đối nó hiểu rõ cực ít, từ mới vừa trong lúc khiếp sợ rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân chắp tay nói, không biết đạo hữu muốn biết thứ gì. Long Cù yêu tộc nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười tới, không tệ không tệ, ngươi là qua nhiều năm như vậy, ta gặp nhân loại tu sĩ bên trong, có thể gặp phải ta sau đó chấn định nhất một cái. Trước tiên nói một chút Tinh La Hải tình hình gần đây cái này mấy trăm năm qua, Tinh La Hải có cái gì xảy ra chuyện lớn? Tinh La Hải bên trong, ngược lại là không có cái gì xảy ra chuyện lớn, nếu là nhất định phải nói đến lớn chuyện, hẳn là mấy chục năm trước, yêu tộc dự định xâm lấn Tinh La Hải sự tình về sau yêu tộc lại lui về. Trừ cái đó ra, liền không có chuyện gì có thể xưng tụng đại sự. Yêu tộc hải vực xâm lấn, thế nhưng là Phù Du hai người, Long Cù yêu tộc đầu tiên là sững sờ, lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc tới. Cổ Vân nhìn Long Cù yêu tộc đối với Phù Du hai yêu xưng hô, trong lòng âm thầm ngờ tới. Cái này Long Cù yêu tộc thực lực tuyệt đối bất phàm. Phù Du hai yêu thực lực, Cổ Vân là gặp qua, cho dù là còn ở vào ấu niên Phù Du hai yêu, thực lực cũng viễn siêu lĩnh tôn danh giới tu sĩ, hơn nữa Phù Du hai yêu thực lực, không chỉ có riêng hạn chế tại tu vi cao đơn giản như vậy. Hẳn là Cổ Vân gật gật đầu, người gặp qua hai người bọn họ, Long Cù yêu tộc nghe vậy, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc. Cũng coi như là gặp qua chưa, ban đầu ở phía dưới tu vi khá thấp. Hơn nữa khoảng cách bây giờ đã có nhiều năm. Cổ Vân đạo, Long Cù yêu tộc hơi trầm ngâm, dường như đang cân nhắc sự tình gì, sau một hồi lâu, đạo, đa tạ tiểu hữu, chuyện này đối với ta phi thường trọng yếu, đợi lát nữa tiểu hữu thời điểm chết, ta sẽ để cho ngươi không phát hiện được thống khổ chút nào, xem như đối với ngươi tin tức này thù lao Cổ Vân nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, tại hạ liền có thể không cần lại nói những thứ khác bí mật, ngược lại đối với tại hạ mà nói, cũng không chỗ tốt gì có thể nói. Long Cù yêu tộc nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, tiểu hữu tại sắp chết phía trước, thật không ngờ tiêu sái, nếu không phải lão phu không thể không giết ngươi, ngược lại là muốn cùng tiểu hữu trở thành quên niên chi giao. Cổ Vân Giã cười ha ha một tiếng đạo, đạo hữu nếu muốn giết ta, đơn giản vì trên người ta linh lực thôi. Lấy tại hạ phỏng đoán, đạo hữu bị vây ở nơi đây đã rất nhiều năm, hơn nữa hạn chế rất nhiều, chỉ dựa vào bên ngoài cái kia Lỏng Nguyệt Tông tu sĩ vì ngươi dẫn tới tu sĩ cấp cao, tạo điều kiện cho ngươi thôn phệ, e rằng không cách nào chèo chống ngươi mạnh mẽ như vậy linh thể tu luyện. Ngươi dù vậy kéo dài hơi tàn, thì có ý nghĩa gì chứ? Long Cổ yêu tộc nghe vậy, sắc mặt biến hóa, trong mắt của hắn lộ ra một tia tinh quang tới. Bất quá trước mắt cái này nhân loại tu sĩ, nói tới thật có chút đạo lý, hắn mặc dù những năm gần đây, thôn phệ không ít nhân loại tu sĩ, nhưng mà lĩnh tôn danh giới nhân loại tu sĩ số lượng thật sự là quá ít, hơn nữa có thể bị lừa qua tới cũng là số ít. Đến nỗi linh đan cảnh giới nhân loại tu sĩ, cơ hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiểu hữu không cần nói nhiều vô dụng bảo, những đạo lý này, ta tự nhiên là biết được. Nếu là muốn dùng cái này mượn cớ cầu sinh, là tuyệt đối không thể nào. Long Cổ yêu tộc âm thanh ngưng trọng nói. Cổ Vân hơi hơi lắc lắc đầu nói, không biết đạo hữu đối với thần vương vực hiểu bao nhiêu. Chẳng lẽ đạo hữu liền định đời này đều ở lại đây sao? Xem ra ngươi hiểu được còn không ít. Long Cổ yêu tộc trên dưới dò xét Cổ Vân vài lần, xem ra ngươi đạt được thần tộc truyền thừa có chút bất phàm. Tại hạ không muốn cùng đạo hữu nói ngoa thứ gì, thần vương ở nơi này trăm niên chi bên trong, đã xảy ra rất nhiều biến hóa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại hơn 100 niên chi bên trong, thần vương chi lực sẽ đem thần vương vực phong ấn, đến lúc đó, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng từ thần vương vực đào thoát. Có thể nói, cho dù đạo hữu người có năng lực từ nơi này trong khốn cảnh đào thoát, cũng không cách nào rời đi thần vương vực. Đời này vĩnh viễn bị vây ở thế giới này bên trong. Ngươi nói cái gì? Long Cổ yêu tộc ánh mắt lộ ra một tia vẻ không tin. Đối với việc này, tại hạ không có chút nào lừa gạt đạo hữu ý nghĩa. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, trên thực tế, ta đã liên hiệp mấy danh linh tôn tu sĩ, dự định cùng thương nghị, như thế rời đi thế giới này sự tình. Kế tiếp, ta còn dự định đi tới yêu tộc hải vực, tìm kiếm cường giả yêu tộc cùng bàn chuyện này. Long Cổ yêu tộc nghe vậy, trầm ngâm, sau một hồi lâu đạo, ngươi nói thật, thần vương thật sự sẽ tỉnh lại. Cổ Vân gật gật đầu. Long Cổ yêu tộc lại suy tư rất lâu, lấy thực lực của ngươi, muốn phá vỡ hư không, rời đi thế giới này, là tuyệt đối không thể nào. Dù là ngươi tụ tập nhiều hơn nữa tu sĩ, cũng là không thể nào. Nói một chút gần nhất, mấy vạn năm trước, yêu tộc hải vực đã từng cùng một cái nhân loại tu sĩ hợp tác, dự định phá vỡ hư không, kết quả vẫn là thất bại chấm dứt, người này bị nhân loại các ngươi tu sĩ xưng là thần nguyệt lão nhân. Cổ Vân gật gật đầu, cái này Long Cổ yêu tộc vẫn biết một chút tin tức. Long Cổ tiếp tục nói, nói càng thêm lâu dài một điểm, đã từng có không thiếu ngoại giới mà đến tu sĩ, bọn hắn nắm giữ một đầu tiến vào phương thế giới này lối đi bí mật, bất quá cái thông đạo này cũng tại nhiều niên chi phía trước, liền bị phong ấn, liền bọn này ngoại lai tu sĩ cũng không cách nào rời đi. Nói đến, bọn này ngoại lai tu sĩ hẳn là sớm đã thọ nguyên hao hết mà chết, nói không chừng cái lối đi kia, cũng đã sớm bị lãng quên, cũng lại tìm không được bất kỳ tung tích nào. Cho nên tiểu hữu nói lời, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tất nhiên đạo hữu đối với rời đi phương thế giới này không có bất kỳ cái gì hứng thú, như thế sống tạm còn có cái gì ý nghĩa đâu. Đợi đến Lỏng Nguyệt Tông không cách nào mang đến cho ngươi càng nhiều lĩnh tôn tu sĩ thời điểm, liền ở chỗ này tỏa hóa sao? Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói, tại hạ tu vi mặc dù không cao, nhưng mà khoảng cách thần vương vực phong ấn, còn có trăm năm thời gian, ta cảm thấy có thể ở nơi này trăm năm lúc gian chi nội, thử một phen, cũng không uổng phí đời này. Đi, ta không muốn theo ngươi nhiều lời. Long Cổ yêu tộc trong mắt đột nhiên lộ ra một tia hung quang tới, lão phu vốn là trong lòng hết sức cao hứng, đối với ngươi cũng có chút hài lòng, nguyên bản định để cho ngươi chết thống khoái một chút, không nghĩ tới ngươi vậy mà nói nhảm nhiều như thế, câu lên lão phu rất nhiều không vui hồi tưởng, xem ra lão phu phải thật tốt luyện chế ngươi một phen, chờ lão phu đưa ngươi thần thức rút ra đi ra, để cho ngươi thân xem đến linh thể của mình được luyện chế thành đan thuốc a. Long Cổ yêu tộc âm thanh trở nên dị thường bạo liệt, hai mắt trở nên đỏ ngầu. Cổ Vân đối với cái này Long Cổ yêu tộc vẫn là coi trọng một chút, loại này yêu vương danh giới yêu tộc, thực lực cực cao, nếu là có thể tham dự vào phá vỡ hư không sự tình, chắc chắn sẽ có chỗ trợ lực, không nghĩ tới yêu quái này cho dù nhận được cái bí ẩn này, vẫn như cũ lựa chọn ở đây sống tạm. Chương 678, Long Cổ yêu tộc phần 3. Long Cổ yêu tộc hai mắt hơi nhíu, người đến, vốn là một kiện cao hứng chuyện, nhưng là bây giờ lại làm cho lão phu không quá cao hứng, cho nên tất cả chuyện tiếp theo, đều là ngươi tự tìm. Vừa dứt lời, một cỗ nồng đậm linh lực, từ bốn phương tám hướng phun trào dựng lên. Khí tức bàng bạc, từng cổ đè ép tới, trong nháy mắt đem Cổ Vân bao trùm, thần thức nhượng Cổ Vân thân hình đều không thể di động. Loại cường đại này yêu lực, nhượng Cổ Vân đều có chỗ kinh ngạc, yêu vương danh giới yêu tộc, quả nhiên không phải phổ thông hạng người. Có thể đem cái này long cụ yêu tộc cầm tù ở chỗ này, càng không phải là người bình thường gì. Cổ Vân hét lớn một tiếng, thân hình tăng vọt, trong nháy mắt đến năm trượng lớn nhỏ, trên thân lập tức bị kim quang bao vây. Chung quanh yêu lực, tại đụng chạm lấy Cổ Vân ra thịt sau đó, trong nháy mắt bị nhen lửa đứng lên, tạo thành liệt diễm màu vàng. Đi, Cổ Vân cầm trong tay một thanh dài hơn 5 trượng hồng hoang cổ bảo cự kiếm, dùng sức phung lên, trước mặt yêu lực bị một phân thành hai, cùng lúc đó, Cổ Vân thần lực trên người càng thêm bộc phát tựa như hướng ra phía ngoài điên cuồng phun trào đi ra. Đây cũng là Cổ Vân kể từ đánh bại Tuần Dương cổ thần sau đó, biểu diễn ra tối cường thần lực cảnh giới. Ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân dã không còn lo lắng thần vương vực gò bó. Nếu là Cổ Vân không làm như vậy, chỉ bằng vào phổ thông lĩnh tôn danh giới thực lực, e rằng thần vương không có phản phệ, Cổ Vân ngược lại là chết ở yêu quái này trong tay. Ầm ầm, linh lực bạo liệt âm thanh, trong đại điện phun trào, giống như cuồn cuộn kinh lôi đồng dạng, rung động mỗi một chỗ chỗ. Hố trời bên ngoài, Lỏng Nguyệt Tông toàn bộ bên trên cái đảo, đều truyền đến to lớn rung chuyển âm thanh. Triệu Hồng sắc mặt nghiêm túc khoanh chân ngồi ở trong mật thất, chau mày. Vừa rồi tại thời khắc cuối cùng, cái kia vị tiền cùng thế hệ đã phát giác được có chút không ổn, đây là Triệu Hồng kể từ trở thành Lỏng Nguyệt Tông tông chủ sau đó, mà đưa tới đệ tam danh linh tôn tu sĩ. Đây là Lỏng Nguyệt Tông bí mật, cũng là Lỏng Nguyệt Tông có thể sinh sôi đi xuống cam đoan. Mỗi một đời Lỏng Nguyệt Tông tông chủ, đều sẽ giảng cái bí ẩn này truyền lại cho người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Chỉ có trong hố trời chính là cái kia tồn tại cường đại, mới có thể cam đoan Lỏng Nguyệt Tông nhận được đầy đủ đan dược và bảo vật, mới có thể cam đoan Lỏng Nguyệt Tông có thể sừng sững như thế xa xôi trong vùng biển. Nhưng mà mỗi một lần đem một cái nhân loại linh tôn tu sĩ dẫn tới, Triệu Hồng đều sẽ có chút tự trách. Cho dù đi qua có thể có được số lớn bảo vật ban thưởng, hắn ở trong lòng cũng có chút thống hận chính mình. Hố trời chi tông sinh linh kia thật sự là quá mạnh mẽ, nếu là hắn nguyện ý, e rằng một cái ý niệm thì có thể làm cho Triệu Hồng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bất quá lần này, lại cùng dĩ vãng không giống nhau, cái kia danh linh tôn tiền bối ánh mắt bên trong, lộ ra một loại hãi nhiên, một loại nhường trong lòng của hắn bí mật toàn bộ độn phát hiện cảm giác, nhường trong lòng của hắn sinh ra một loại vô cùng e ngại. Nếu không phải hố trời ở dưới cường giả kia, tiễn hắn rời đi hố trời, chỉ sợ hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Hố trời dưới động tĩnh, âm thanh càng lúc càng lớn, nhường trong lòng của hắn càng ngày càng không có lực lượng. Hố trời phía dưới, Long Cù yêu tộc có chút kinh ngạc nhìn về phía Cổ Vân, lão phu ngược lại là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi trẻ tuổi như vậy, liền có thể tu luyện thành mạnh mẽ như vậy thần thể, quả thật nhường lão phu hơi kinh ngạc. Cổ Vân nhất lời không phát, hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, sau một phen giao thủ, Cổ Vân trên đại thể đối với cái này Long Cù yêu tộc thực lực, có hiểu biết. Cái này Long Cù yêu tộc thực lực tuyệt đối không dung đánh giá thấp, yêu lực cực kỳ cường đại. Bất quá hắn ắt hẳn đã nhận lấy phong ấn nào đó. Mặc dù hắn yêu lực cực kỳ cường đại, nhưng mà có thể thi triển ra, tuyệt đối sẽ không vượt qua năm thành. Đối với cái này loại thọ nguyên cực kỳ đã lâu cường đại yêu tộc, kỳ thực những linh lực này, đã không coi là cái gì, chỉ có chân chính thi triển ra yêu tộc pháp quyết, mới là kinh khủng nhất. Bất quá Cổ Vân giá cũng không phải là thông thường linh tôn tu sĩ, Cổ Vân thần thể đã cơ hồ đạt đến Tuần Dương cổ thần thực lực, mặc dù đang thần vương vực bên trong, Cổ Vân vẫn là chịu đến một chút nho nhỏ hạn chế, không cách nào thi triển quá mạnh thần quyết. Hơn nữa thi triển thần quyết tiêu hao thần lực cực lớn, nhưng mà ứng đối cái này Long Cù yêu tộc, vẫn là đầy đủ. Hai người một trận chiến sau này, riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, lẫn nhau bắt đầu đánh giá. Yên lặng ngắn ngủi sau này, Long Cù yêu tộc lạnh rên một tiếng, trong miệng hắn đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt giận rầm rĩ, trong chốc lát, trên người mỗi một cây lông tóc, đều dựng lên, giống như một từng chiếc kim sắc lưỡi dao đồng dạng. Tại lông tóc bưng lên, từng cổ dũng động đủ loại chất lỏng màu vàng. Hô! Theo một đạo vỡ tan thanh âm, những thứ này chất lỏng màu vàng óng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ thật mỏng kim sắc sương mù, phân tán bốn phía mà đến. Bằng vào Cổ Vân kinh nghiệm cùng tu vi, đương nhiên minh bạch đây là một loại kịch độc sương mù, một khi hơi nhiễm, cho dù lấy chính mình tu vi, cũng chắc chắn sẽ tiếp nhận cực kỳ nghiêm trọng độc tính tổn thương. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo tiếng phượng hót gào thét mà ra. Một đạo nồng đậm chi diễm phun trào, có thể đạt được chỗ, lập tức đem các loại xương độc thiêu đốt sạch sẽ. Long Cù yêu tộc ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới, có chút hoảng sợ vấn đạo, cái này đây là thánh thú Phượng Hoàng trên thân để lại tinh phách, người lại có thể nhận được vật này. Còn không đợi Long Cù yêu tộc thoại âm rơi xuống, đạo này linh hỏa, đã bay tới đỉnh đầu của hắn phía trên, giống như một đạo lưỡi dao đồng dạng, từ không trung xuyên thẳng xuống. Nồng nặc khí tức nóng bỏng, nhường Long Cù yêu tộc cơ hồ ngất. Hắn cũng tại nơi đây mấy chục vạn năm, thấy qua linh tôn tu sĩ vô số. Nhưng mà trước mắt cái này nhìn hết sức trẻ tuổi linh tôn tu sĩ, nhưng lại xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, có thể là hắn gặp được tất cả linh tôn tu sĩ bên trong, để cho nhất hắn hoảng sợ một cái. Thẳng đến lúc này, lòng cổ yêu tộc mới hiểu được, vì cái gì vừa rồi cái này trẻ tuổi linh tôn tu sĩ, tại sao lại vừa rồi lấy như vậy khẩu khí nói chuyện với mình, bởi vì người này thực lực cực mạnh, hắn bình sinh thấy nhân loại tu sĩ bên trong, e rằng lại không người có thể với tới đến độ cao này. Nếu là cổ vân chỉ là biểu diễn ra cổ thần chi thể, hắn cũng không phải đặc biệt e ngại, nhưng mà cái này phượng hoàng tinh phách chi lực, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là không cách nào chống lại cường đại chi lực, dù là đạo này linh hỏa bên trong, chỉ ẩn chứa yếu ớt phượng hoàng khí tức, cũng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào chống cự. Phượng hoàng tinh phách xuất hiện, trong nháy mắt đem không trung kim sắc sương mù thiêu đốt không dư thừa chút nào, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hỏa linh khí hơi thở. Cổ vân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang tới, không nghĩ tới hôm nay linh chi hỏa, lại có này kỳ hiệu. Cái này nhìn như cường đại thần vương cảnh giới yêu tộc, vậy mà cũng có nhược điểm có thể tìm ra. Người tiểu tử này, quả nhiên có chút bản sự. Long cụ yêu tộc chậm rãi mở miệng nói, hai mắt nhìn chăm chú cổ vân đạo, đem phượng hoàng tinh phách giao ra, lão phu có thể thả ngươi ly khai nơi này. Cổ vân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tới, hắn vung tay lên, một đạo hồ quang điện từ trong lòng bàn tay phun trào mà ra. Nồng nặc phong bạo chi lực, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ bên trong đại sảnh, bạo liệt khí tức, xen lẫn trong lấy cuồn cuộn âm thanh sấm sét, tại động phủ chi nội phun trào. Long cụ yêu tộc sắc mặt đã không có mới vừa bình thản, lộ ra một tia hoảng sợ tới. Chương 679, yêu tộc bí pháp, mãnh liệt phong bạo chi linh, phát ra gào thét âm thanh, rung động toàn bộ đại sảnh lắc lư. Long cụ yêu tộc có chút bất ngờ nhìn xem phong bạo chi linh phun trào, sợ hãi than nói, người rốt cuộc là ai? Người làm sao lại trưởng khống yêu tộc ta thượng cổ bí pháp? Phù du hai người, đến cùng ngươi có giao tình gì, làm sao lại đem loại này thượng cổ bí pháp truyền thụ cho ngươi? Bất quá cổ vân cũng không có đáp lại, lấy tay vung lên, phong bạo chi linh giống như vòi rồng, điên cuồng phun trào mà đến, trong nháy mắt đem long cụ yêu tộc bao vây lại. Từng đạo hồ quang điện lũ lượt xuống, trực tiếp tòng long cụ yêu tộc đỉnh đầu bên trong nứt toát ra tới. Đây cũng không phải là cổ vân lần thứ nhất sử dụng phong bạo chi linh, nhưng là cổ vân nhận được phong bạo chi linh đến nay, thi triển ra, uy lực cường hãn nhất một lần. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, cổ vân không dám khinh thị. Bởi vì khinh thị địch nhân, chính là khinh thị sinh mệnh của mình. Cổ vân nhất thiết phải mượn nhờ cổ thần chi thể, tại ngắn nhất lúc gian chi nội, lấy được ưu thế lớn nhất. Không nghĩ tới, long cụ yêu tộc khi nhìn đến phong bạo chi linh thời điểm, vậy mà ngây ra như phỗng, thậm chí không có bất kỳ cái gì ý niệm phản kháng. Giống như lôi kiếp vậy phong bạo chi linh hồ quang điện, từng đạo từ trên trời giáng xuống, phun ra tại long cụ yêu tộc trên thân. Không thể không nói, long cụ yêu tộc nhục thân cường đại dị thường, loại này có thể đạt đến yêu vương cảnh yêu tộc, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Nhưng mà theo phong bạo chi linh càng thêm phun trào, long cụ yêu tộc trên thân đã bị đốt cháy khét thành than đen đồng dạng. Nếu là đổi lại bất luận cái gì lĩnh tôn danh giới nhân loại tu sĩ, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà long cụ yêu tộc trên thân vẫn là tràn ngập vô cùng nồng đậm yêu lực, chứng minh bản thể của hắn cũng không có tiếp nhận quá nhiều tổn thương. Lúc này, long cụ yêu tộc hai mắt đột nhiên hơi xích hồng, trên người hắn bị một loại nhàn nhạt hồng quang bao phủ. Tại long cụ yêu tộc trên đỉnh đầu, vậy mà sinh ra một cây màu vàng sừng thú tới. Căn này sừng thú khoảng chừng dài 4-5 thước, không sai biệt lắm nhanh bắt kịp chiều cao của hắn tới. Phong bạo chi linh bên trong tất cả bạo liệt khí tức cùng hồ quang điện, trong nháy mắt bị cái này dài sừng thú hấp thu, toàn bộ tiến vào long cụ yêu tộc thần thể chi bên trong. Cùng lúc đó, long cụ yêu tộc thần thể chi bên trong bắt đầu cuồn cuộn lấy từng đạo hồ quang điện. Đen thui cơ thể, giống như một khối bị nướng hóa tảng đá. Cổ vân ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Long cụ yêu tộc thân thể chi bên ngoài màu đen sắc ngoài, đột nhiên trong nháy mắt nứt toác ra, vô số màu đen mảnh vụn, hướng bốn phía phiêu tán. Long cụ yêu tộc bỗng nhiên đứng lên. Bây giờ long cụ yêu tộc, nếu so với trước kia cao lớn ra rất nhiều, toàn thân của hắn, toàn bộ màu lam hồ quang điện quấn quanh, trên người linh lực, càng thêm mãnh liệt. Ha ha ha tiểu hữu, xem ra ta thật sự nên thật tốt cảm ơn ngươi. Đa tạ ngươi mang đến cho ta lần này tẩy lễ, để cho ta cảnh giới chung quy là đột phá, từ đó về sau, ta sẽ không bị vây ở cái này địa phương khỉ gió nào. Ha ha ha ha long cụ yêu tộc đột nhiên cất tiếng cười to, chỗ khác tại phong bạo chi linh qua lại hồ quang điện bên trong, lộ ra mỉm cười đắc ý. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự học được phù du hai người thượng cổ bí pháp, không nghĩ tới ngươi chỉ là nhận được một cái da lông mà thôi, căn bản sẽ không khu dùng. làm hại lão phu vừa rồi không công lo lắng. Bây giờ tốt, ngươi chẳng những không có đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại chúc ta một chút sức lực, để cho ta thực lực tăng nhiều, tiểu tử ngươi, để cho ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú, trên người ngươi bí mật, thật sự là nhiều lắm. Long cụ yêu tộc nhìn chằm chằm Cổ Vân, thật giống như nhìn chằm chằm một cái con mồi một dạng. Cổ thần chi thể, nhân loại tu sĩ linh thể, còn có yêu tộc thượng cổ bí pháp, ta dường như đang trên người của ngươi, còn phát giác được một chút yêu vương khí tức, tiểu tử ngươi là càng ngày càng để cho ta cảm thấy hứng thú. Ha ha ha, Long cụ yêu tộc lạnh lùng cười nói, bây giờ, ta cải biến chú ý, ta dự định đưa ngươi thần hồn thu sạch cắt ra, từng chút một luyện hóa, để cho ngươi tiếp nhận vô tận đau đớn, đồng thời ta còn sẽ có được ngươi tất cả ký ức, xem trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Cổ Vân nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tới. Long cụ yêu tộc mượn gió bạo chi linh, cảnh giới đột phá đúng là ngoài ý muốn, đây là Cổ Vân không có nghĩ tới. Bất quá phía trước Long cụ yêu tộc nếu muốn giết Cổ Vân lý do là, hắn bị vây ở chỗ này, không cách nào rời đi nơi đây, không thể không mượn nhờ một ít nhân loại lĩnh tôn tu sĩ tới miễn cưỡng sống qua ngày. Mà bây giờ, Long cụ yêu tộc đã có năng lực ly khai nơi này, hơn nữa Cổ Vân giã đã nói với hắn, thần vương vực khoảng trăm năm, cũng sẽ bị phong ấn sự thật. Hắn vậy mà đối với cái này không lo lắng chút nào, mà là muốn tiếp tục từ Cổ Vân trên thân nhận được càng nhiều chỗ tốt hơn. Dựa theo cái này Long cụ yêu tộc tu vi, còn có hắn đã lâu thọ nguyên, hắn làm sao lại cân nhắc không đến chuyện này. Trừ phi là Long cụ yêu tộc có đầy đủ năng lực có thể dễ dàng rời đi thế giới này, hoặc là cái này yêu tộc ánh mắt thiển cận, căn bản không nhìn thấy hơi lâu dài sự tình. Bất kể là phương diện nào đi nữa, cũng không có khả năng hợp tác tính chất cùng tất yếu. Đã như vậy, vậy liền như thế đi. Cổ Vân cười lạnh, vung tay lên, phong bạo chi linh trong nháy mắt bị thu trở về, ngưng kết quanh quẩn trên không trung. Long cụ yêu tộc ánh mắt lộ ra một tia kiêu ngạo tới, đang tại hắn muốn mở miệng nói gì thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác mình thần thể chấn động mạnh một cái, giống vô số con kiến tại hắn thân thể chi bên trong cắn xé đồng dạng. Người quả thực cho là, cơn bão táp này chi linh sẽ như vậy yếu sao? Cổ Vân lạnh rên một tiếng. Cơn bão táp này chi linh, bị Cổ Vân lấy thiên ngoại bay ma đặc thù phương pháp luyện hóa luyện chế, dù là bị Long cụ yêu tộc thôn phệ, cũng vẫn như cũ bị Cổ Vân nắm trong tay. Kỳ thực đây đối với Long cụ yêu tộc mà nói, loại tầng thứ này phản phệ, cũng sẽ không sinh ra thương tổn quá lớn. Nhưng mà càng trọng yếu hơn chính là, Cổ Vân tại phong bạo chi linh bên trong, dung nhập số lớn thần lực, những thứ này thật nhỏ thần lực, nhỏ bé không thể nhận ra, trừ phi cổ thần nhất tộc, yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ đô không thể nhận ra cảm giác đến. Nếu là đổi trước kia, những thần lực này cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, sẽ theo thời gian, từ từ dung nhập bọn hắn tự thân, cho dù Cổ Vân có thể trưởng khống những thần lực này, cũng không cách nào tạo thành tổn thương gì. Nhưng là bây giờ khác biệt, thần vương thức tỉnh, dẫn đến mỗi một tia thần lực đều trở nên vô cùng kỳ dị. Số lớn thần lực, bị Long cụ yêu tộc thôn vệ, theo Cổ Vân đối với thần lực này dung hợp, tại Long cụ yêu tộc thể nội, một cỗ thần lực tinh thuần ngưng kết mà thành. Mặc dù không cách nào cùng cổ thần nhất tộc so sánh, nhưng mà cũng tuyệt đối không kém. Liền tại đây thần lực bị dung hợp trong nháy mắt, Cổ Vân tận mắt thấy, vốn là cũng tại bên cạnh mình xúc thế đãi phát thần vương chi lực, đột nhiên bỗng nhiên phun trào, trong nháy mắt chui vào đến Long cụ yêu tộc thể nội, điên cuồng phân xé Long cụ yêu tộc yêu thể. Trước đây không lâu, Cổ Vân vừa mới mắt thấy bên trên nguyên cổ thần vẫn lạc. Long cụ yêu tộc cơ hồ đuổi kịp nguyên cổ thần không có sai biệt. Cổ Vân rất rõ ràng, nếu không phải mình thần thể đi qua đặc thù luyện hóa, e rằng sớm đã chịu đến cắn trả. Cổ Vân dã không nghĩ tới có một ngày như vậy, chính mình sẽ mượn nhờ thần vương lực phản phệ, tới đánh giết một cái yêu vương danh giới yêu tộc. Chương 680, diệt sát. Long cụ yêu tộc nhục thân, từng mảnh nhỏ bị xé nứt. Huyết nhục văng tung tóe. Bởi vì hắn ngưng tụ phong bạo chi linh, mới vừa tiến vào thân thể chi nội, cũng không có dung hợp, tại số lớn thần lực phản phệ thời điểm, cứng rắn đem Long cụ yêu tộc nhục thân xé rách ra tới. Mặc dù Long cụ yêu tộc là yêu vương danh giới cường hãn yêu tộc, nhục thân cực kỳ cường đại, nhưng mà thần vương chi lực, nhưng là thế giới này bên trong, không cách nào ngăn cản sức mạnh. Cho dù là Long cụ yêu tộc, không có cách nào ngăn cản. Ngắn ngủi trong chốc lát, Long cụ yêu tộc lại chỉ có một bộ khung xương, bất quá hắn yêu phách chưa cũng không nhận được thương tổn quá lớn, yêu đan cũng có thể bảo tồn lại. Nếu chỉ riêng là loại trình độ này tổn thương, đối với một cái yêu vương danh giới cường hãn yêu tộc mà nói, kỳ thực cho dù đã mất đi nhục thân, cũng hoàn toàn có thể sống sót, chỉ là cần tiêu phí thời gian dài dằng dặc, tới tái tạo yêu thân liền có thể. Nhưng mà, bây giờ lại cũng không phải là Long cụ yêu tộc có thể tự mình làm chủ thời khắc. Một cái vừa mới bị tháo rời ra yêu tộc hồn phách, cho dù là một cái thông thường lĩnh tôn tu sĩ, đều khó mà đào thoát, lại càng không cần phải nói là đối mặt Cổ Vân. Đạo hữu tha mạng, Long Cù yêu tộc yêu hồn cực kỳ sợ hãi, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Loại này sức mạnh bằng bạc, vậy mà trong nháy mắt đem hắn yêu vương chi thể hủy đi. Phải biết, cái này yêu tộc chi thể, hắn đã tu luyện mấy chục vạn năm, thực lực cực mạnh, nhục thân cho dù là chàng hạo kiếp kia bên trong, cũng chỉ là trọng thương, nhưng cũng không có bị hủy diệt. Long Cù yêu tộc không cho rằng, đây là Cổ Vân thực lực có thể làm được, nhưng mà hắn bây giờ cũng không có bất luận cái gì lựa chọn, chỉ có thể hướng Cổ Vân cầu xin tha thứ, dù là cái tỷ lệ này cực kỳ xa vời, hắn cũng muốn thử một chút. Đạo hữu, ở đây trận pháp đối với ngươi không đúng bất cứ tác dụng gì, chỉ cần ngươi muốn ly khai nơi này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trở ngại. Long Cù yêu tộc vội vàng nói, hắn bây giờ chỉ mong mỏi Cổ Vân sớm một chút rời ở đây, chỉ cần mình yêu đan cùng yêu hồn còn tại, hắn nhất định có khôi phục yêu thân cơ hội. Đặc biệt là yêu đan tồn tại, chứa đựng số lớn yêu lực, không những có thể cam đoan hắn tái tạo yêu thể chi sau yêu vương huyết mạch thuần khiết, còn có thể cam đoan thật nhiều yêu lực. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Cho dù là nhất là kẻ ngu dốt, cũng sẽ không ở thời điểm này cứ như vậy rời đi. Không nói đến, cái này yêu vương danh giới yêu đan cùng hồn phách, là cực kỳ bảo vật chân quý, hai thứ đồ này, cho dù là đối với lĩnh tôn cảnh giới hậu kỳ đại tu sĩ, cũng là có lực hấp dẫn cực lớn. Vẻn vẹn là vừa rồi Long Cù yêu tộc mưu toan giết chết Cổ Vân ý nghĩ, Cổ Vân tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha hắn. Cổ Vân nhất phất tay, Long Cù yêu tộc yêu đan lập tức bị thu hút Cổ Vân trong tay. Bàng bạc linh lực, trong nháy mắt tràn ngập Cổ Vân lòng bàn tay. Cổ Vân trực tiếp đem hắn thu vào sớm đã chuẩn bị xong hộp ngọc sau đó, tiếp đó thu vào trong túi trữ vật. Long Cù yêu tộc hồn phách, căm tức nhìn Cổ Vân, trong lòng của hắn đã là giận dữ, thế nhưng là lại không dám biểu hiện ra ngoài, thấp giọng nói, đạo hữu đã cầm đi ta yêu đan, cũng coi như là chuyến này thu hoạch tương đối khá, cái này yêu đan vì đạo hữu sử dụng, tuyệt đối có thể tăng lên cực lớn đạo hữu thực lực. Hy vọng đạo hữu bây giờ rời đi nơi đây a. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, nếu là ngươi vừa rồi đối với ta thoáng khách khí một chút, ngươi lần này cầu khẩn, ta nhất định sẽ đồng ý, bất quá bây giờ. Cổ Vân tại vung tay lên, bàng bạc linh lực trong nháy mắt đem Long Cù yêu tộc hồn phách bao vây lại. Ngươi muốn làm gì? Long Cù yêu tộc trong lòng khủng hoảng vô cùng, nếu không phải ở chỗ này trong không gian khép kín, hắn có lẽ có cơ hội bỏ chạy, nhưng mà ở nơi này trong không gian thu hẹp, hắn liền chỗ núp cũng không có. Long Cù yêu tộc yêu hồn thập phần cường đại, nhưng muốn luyện hóa, cũng không phải một chuyện dễ dàng, lại giả thuyết, cái này hồn phách đối với Cổ Vân chỗ hữu dụng không lớn, Cổ Vân trực tiếp đem hắn giao cho Điệp Y, để cho lúc rảnh rỗi, đem cái này hồn phách từng bước xâm chiếm, nhất định đối nó có tu luyện trợ giúp không ít. Xử lý xong sau chuyện này, Cổ Vân bắt đầu nhìn quanh một tuần, chỗ này không gian chi nội, bị một loại nhàn nhạt thần lực bao vây, tạo thành một loại linh lực che chắn. Bất quá Cổ Vân nếu là vận dụng đủ cường đại sức mạnh, tiêu phí một chút thời gian, ly khai nơi này cũng không phải là việc khó. Vì cái gì cái này Long Cù yêu tộc bị vây ở chỗ này, không cách nào ra ngoài đâu, này ngược lại là nhượng Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Cổ Vân thần thức hơi điều tra, cũng không có cái gì để cho mình cảm giác hứng thú chỗ xuất hiện. Đến nỗi tòng Long Cù trong miệng hỏi thăm tin tức, Cổ Vân dứt khoát bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì Long Cù yêu tộc loại người này, mấy cây vốn không sẽ theo trong miệng của hắn đạt được bất kỳ tin tức có giá trị, hơn nữa nơi đây bí mật, đối với Cổ Vân ảnh hưởng, cũng không phải rất lớn. Cổ Vân lại tìm kiếm một phen, phát hiện nơi này chính là vừa ra biệt kín không gian, không còn gì khác chỗ đặc thù. Lại hao tốn một phen công phu, phá vỡ một đạo kẽ nứt sau đó, rời đi chỗ này không gian. Một lần nữa trở về hố trời sau đó, Cổ Vân lập tức một lần nữa tràn ra thần thức, bốn phía tìm tòi. Cái này Triệu Hồng thật to gan, làm một tên nhân loại tu sĩ, vậy mà lại vì cung phụng một cái bị vây ở nơi này yêu tộc, mà thiết kế hãm hại những nhân loại khác lĩnh tôn tu sĩ. Những năm này, chết tại đây Lỏng Nguyệt Tông lĩnh tôn tu sĩ, e rằng đã có mấy tên nhiều, này đối Tinh La Hải tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một tổn thất lớn. Cũng khó trách, cái này Lỏng Nguyệt Tông chỗ vắng vẻ chi địa, vậy mà lại có nhiều như vậy tu vi khá cao đệ tử, chỉ sợ bọn họ sử dụng bảo vật, cũng là cái này Long Cù yêu tộc cung cấp a. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở trong một gian mật thất. Đang tại ngồi xếp bằng Triệu Hồng trong mắt hiện ra một đạo kinh quang, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn im lặng nhìn về phía Cổ Vân, tiền bối cũng đã cái gì cũng biết. Vãn bối kỳ thực toàn bộ Lỏng Nguyệt Tông nội, chỉ có các đời tông chủ mới hiểu cái bí ẩn này, đệ tử khác đối với cái này hoàn toàn không biết. Mong rằng tiền bối không nên trách tội bọn hắn, vãn bối nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Nói đi, Triệu Hồng trên thân lam quang lóe lên, trên thân hoàn toàn bị một loại màu lam bao phủ. Gần như trong nháy mắt, Triệu Hồng liền nhục thân hóa thành một bãi màu xanh nhạt nước đặc. Cổ Vân nhíu mày, cái này Triệu Hồng vậy mà đem hải hồn thú nọc độc về phần mình trong đan điền, tại nhìn thấy Cổ Vân sau đó, lập tức dùng linh lực tồi động nọc độc khuếch tán. Nồng nặc hải hồn thú chi độc, trong nháy mắt đem hắn đan điền cùng nhục thân hủy đi, liền thần hồn cũng không có buông tha. Cho dù là Cổ Vân ra tay, cũng không cách nào cứu hắn tính mệnh. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, cái này Triệu Hồng cũng là làm quả quyết, mặc dù cách làm của hắn, nhưng Cổ Vân phù hợp tức giận. Nhưng mà theo Triệu Hồng cái chết, hết thảy đều tan thành mây khói. Cổ Vân dừng lại một chút phút chốc, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở ngàn trượng bên ngoài. Cổ Vân không phải giết người, đối với những cái kia cũng không hiểu rõ tình hình cấp thấp tu sĩ nhóm, Cổ Vân trong lòng cũng không có bất luận cái gì hận ý, càng không có tất yếu đem bọn hắn đổ sát hầu như không còn. Cổ Vân tốc độ bay cực nhanh, một đường đi vội, hướng sông La đảo phương hướng, bay đi. Chương 681, trở lại sông La đảo. Bao la hải dương, Cổ Vân tốc độ bay cực khối, có thể đạt được chỗ, chỉ để lại một đạo nồng nặc linh lực ba động, tiếp đó không có tin tức biến mất. Mấy ngày sau, Giang La đảo cuối cùng xuất hiện tại Cổ Vân trong tầm mắt. Sở dĩ lựa chọn đi tới Giang La đảo, chủ yếu là nơi đây xem như toàn bộ Tinh La Hải vị trí trung tâm. Mặt khác, Linh Sừng yêu tộc cũng tại nơi đây chờ, thông qua Linh Sừng yêu tộc, Cổ Vân có thể mau sớm liên lạc với yêu tộc hải vực yêu tộc đại tu sĩ nhóm. Cổ Vân cũng không có tận lực che giấu tự thân khí tức, trên thực tế, Cổ Vân trên thân tản mát ra khí thế mênh mông, mặc dù thập phần cường đại, nhưng mà có thể cảm giác được Cổ Vân tồn tại linh đan tu sĩ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ Vân nhất tiến vào Giang La Tông, hai tên tông chủ lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra một tia kích động, từ lần trước, Cổ Vân cùng những cái kia lĩnh tôn cường giả rời đi về sau, liền sẽ không có linh tôn tu sĩ đã tới. Tuy lần trước bọn hắn cũng không có được chỗ tốt gì, nhưng mà đối với linh tôn tu sĩ đến, vẫn là vô cùng kích động. Hai người lập tức đứng dậy, rời đi riêng mình động phủ, lần theo cổ linh lực này khí tức, bay trốn đi. Rất nhanh, hai người liền đi đến phía sau núi một chỗ đình nghỉ mát bên ngoài, cũng không dám đến gần, quỳ lại hành lễ nói, vãn bối cung nghênh tiền bối đi tới Giang La Tông. Hai vị không cần đa lễ, phụ cận đến nói chuyện a. Một đạo thanh âm quen thuộc, từ trong lương đình truyền đến, lập tức một đạo ôn nhuận linh lực, đem bọn hắn hai người nhẹ nhàng nâng lên tới. Đạo này linh lực cực kỳ cường đại đến hai người căn bản là không có cách ngăn cản, nhưng mà bọn hắn lại cảm thấy không đến bất luận cái gì linh lực sắc bén khí tức. Giang tông chủ cùng La tông chủ chậm rãi đứng dậy, chậm rãi phụ cận, khi bọn hắn thấy rõ trong lương đình làm ra người bộ dáng thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ hai người cơ hồ thốt ra, bái kiến cổ tiền bối. Hai người bọn họ, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này vị tiền cùng thế hệ, lại là Cổ Vân. Nói thật, bọn hắn nhận biết Cổ Vân đã có rất nhiều năm, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đối với Cổ Vân khinh thường, đến đối với Cổ Vân kính sợ cùng e ngại, cùng với Cổ Vân cùng với những cái khác lĩnh tôn tiền bối ngồi ngang hàng thời điểm, thậm chí bao gồm bọn hắn đi tới chỗ kia cực kỳ xa xôi hải vực, trợ giúp bố trí trận pháp thời điểm, cũng đều cảm nhận được Cổ Vân khí tức cường đại cùng thực lực. Bọn hắn từ đầu đến cuối không cho rằng Cổ Vân là một gã chân chính lĩnh tôn cường giả. Nhưng là bây giờ, Cổ Vân trên thân tản mát ra, tuyệt đối là thuần túy, không có chút nào bất kỳ tạp chất gì linh tôn tu sĩ khí tức cường đại. Bọn hắn không biết, những năm gần đây, Cổ Vân trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà không nghi ngờ chút nào là, bọn hắn đối mặt cái này vị tiền cùng thế hệ thời điểm, cần cam đoan cơ bản nhất cung kính. Không cần phải khách khí, chúng ta quen biết đã lâu, trước kia hai vị cũng từng trợ giúp ta. Lúc đó ta đã hứa hẹn muốn thâm tạ hai vị cùng cái khác đạo hữu, bây giờ là thực hiện lời hứa thời điểm. Cổ Vân nhất phất tay một cái túi chữ vật bay vào đến Giang tông chủ trong tay. Ở trong đó có không ít Cổ Vân linh đan cảnh giới sử dụng đan dược, phẩm giai tuyệt hảo, còn có linh hy lá trà loại này có thể nhường các tu sĩ ngộ hiểu linh trà, càng có sinh ra từ hỗn độn không gian chỉ có ít trăm loại linh quả sản xuất linh tử, mỗi một giọt đều vô cùng chân quý, có thể so với vạn năm thạch nhũ. Đa tạ tiền bối, Giang tông chủ vội vàng cung kính từng thu tới, bây giờ hắn cũng sẽ không đi kiểm tra đến cùng có bảo vật gì. Nhưng mà nếu là lĩnh tôn cường giả ra tay, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Mấy người bọn họ mặc dù trên tu vi không đạt đến lĩnh tôn cảnh giới, nhưng mà nắm giữ Giang La Tông, còn có Tinh La Hải tu chân liên minh, thông thường bảo vật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trong khoảng thời gian này đến nay, có cái gì xảy ra chuyện lớn? Cổ Vân vấn đạo, hai người đều hơi trầm ngâm, Giang Tông chủ đạo, bẩm tiền bối, Tinh La Hải bên trong, hẳn là không bất cứ chuyện gì phát sinh, hết thảy quy về gió êm sóng lặng. Thậm chí những năm gần đây, rất nhiều tu sĩ đã quên đi yêu tộc. Thậm chí còn có người nói, trước kia cái gọi là yêu tộc xâm lấn, cũng là giả, mục đích đúng là vì lừa gạt ngoại hải tu sĩ trở lại nội hải. Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, Trước đây Cổ Vân hoàn toàn chính xác nhường mấy cái tông môn chỉnh thể di chuyển trở về nội hải, nhưng mà yêu tộc đột nhiên ngừng tiến công, cùng Cổ Vân đã có chút ít quan hệ, cho nên đối với việc này, mặc dù rất nhiều Tinh La Hải tu sĩ sẽ có chút hiểu lầm, nhưng mà Cổ Vân đối với cái này cũng không cái gọi là. Bước vào lĩnh tôn cảnh giới sau đó, cảm nhận được thiên địa linh lực biến hóa, Cổ Vân đã tiến thêm một bước minh bạch, những thứ này linh tôn tu sĩ tại sao muốn phí hết tâm tư muốn đột phá thế giới này. Chính như Kim Nguyên Cổ Thần trước kia lời nói, thế giới này linh lực bạc nhược, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh tu sĩ, càng có thể cảm nhận được trong đó khác biệt. Đối với linh tôn tu sĩ mà nói, mỏng như vậy yếu linh lực, thậm chí không đủ để cung cấp bọn hắn dùng để tu luyện. Cho dù là dùng vô số bảo vật hao hết cực đại tâm tư tu luyện tới lĩnh tôn danh giới hậu kỳ, e rằng cũng lại tinh tiến một bước có thể. Đúng lúc này, là tông chủ vội vàng chắp tay nói, Phượng Minh gia tộc tộc trưởng Phượng Đạo Hiếu, đã từng dặn dò qua tại hạ, nói nếu là tiền bối trở về, nhất định cho hắn truyền tin. Nói đến đây, là tông chủ do dự một chút, cũng không tiếp tục nói tiếp. Cổ Vân gật gật đầu, Phượng Minh thành Cổ Vân đương nhiên nếu là đi một chuyến, mặc dù bây giờ tu vi đã đạt đến lĩnh tôn cảnh giới, nhưng mà Cổ Vân cũng không giống những chuyện lặt vặt kia hơn mấy ngàn vạn năm lão quái vật nhóm một dạng, sớm đã không có thất tình lục dục. Mặt khác trọng yếu một điểm là, Cổ Vân trước đây nhường Phượng Giao Nguyệt nhận được thần tộc truyền thừa, tu luyện thành cổ thần chi thể, nhưng mà theo thần vương khôi phục, Phượng Giao Thắng thần thể, sẽ phải chịu cực lớn xung kích. Cổ Vân muốn đem chính mình cổ thần thân thể phương pháp luyện chế, truyền thụ cho Phượng Giao Nguyệt, để tránh nàng lâm vào khắc cổ thần trong khốn cảnh. Cổ tông chủ, Linh Sừng yêu tộc truyền tin cho ta, nói muốn bái kiến ngươi. La tông chủ liền vội vàng giải thích, đối với tiền bối hành tung, hai người chúng ta tuyệt đối không có tiết ra ngoài. Không biết hắn là làm thế nào biết. Tốt, các ngươi lui ra a, nhường Linh Sừng yêu tộc tới tìm ta. Vãn bối cáo từ, Giang tông chủ cùng La tông chủ cũng không nói nhiều, hôm nay đã được thật nhiều chỗ tốt, không có gì không hài lòng. Không bao lâu sau đó, nhất danh Linh Sừng yêu tộc vội vã phi độn mà đến. Hắn nhìn thấy Cổ Vân sau đó, vội vàng quỳ xuống đất đạo, bái kiến tiền bối, trưởng lão chúng ta đã mấy lần muốn liên hệ tiền bối, chỉ tiếc không có bất kỳ cái gì tiền bối tin tức. Cổ Vân gật đầu nói, ta bế quan một thời gian, không biết các ngươi yêu tộc tìm ta có chuyện gì. Là một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu, chúng ta yêu tộc trưởng lão mời tiền bối đi tới yêu tộc hải vực, cùng bàn đại sự. Linh Sừng yêu tộc vội vàng nói, đi tới yêu tộc hải vực truyền tống trận pháp đã mở ra, tiền bối tùy thời có thể thông qua đạo này trận pháp, đi tới yêu tộc hải vực. Trưởng lão chúng ta còn nói, nhất định mời tiền bối yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không cùng tiền bối đối địch, hơn nữa còn sẽ cho tiền bối một cái to lớn chỗ tốt. Tốt như vậy chuyện, ta há có thể không đi, Cổ Vân cười ha ha một tiếng, trên mặt lại lộ ra một tia ngưng trọng tới. Phù Du hai yêu còn ở hay không bế quan, Cổ Vân không biết được. Trừ cái này hai yêu bên ngoài, yêu tộc cái kia vài tên thực lực của trưởng lão, cũng tuyệt đối không kém chút nào bất luận cái gì lĩnh tôn cảnh giới hậu kỳ nhân loại tu sĩ. Hơn nữa yêu tộc kinh doanh cái kia phiến hải vực nhiều năm, đạt được bảo vật nhiều, là Cổ Vân đều không thể tưởng tượng, đi tới yêu tộc hải vực hung hiểm, không thể bảo là không nhỏ. Bất quá Cổ Vân dã tin tưởng, phàm là không phải long cù yêu tộc loại này cực kỳ khác loại hạng người, yêu tộc hẳn là sẽ không dễ dàng cùng mình động thủ. Trước kia Cổ Vân thông qua Linh Sừng yêu tộc cùng các trưởng lão yêu tộc nói chuyện với nhau thời điểm, cũng đã minh bạch điểm này. Này một đám yêu tộc, đối với nhân loại tu sĩ cũng không có quá lớn oán hận, bọn hắn chân chính ý nghĩ cũng là rời đi thế giới này, bất quá bọn hắn tất cả tiền đặt cược, hẳn là đặt ở Phù Du hai yêu phía trên, đợi đến Phù Du hai yêu dung hợp là chân chính yêu vương chi vương, liền đủ để dẫn dắt toàn bộ yêu tộc hải vực rời đi thế giới này. Linh Sừng yêu tộc gặp Cổ Vân đáp ứng, vội vàng cao hứng nói, đã như vậy, tiền bối liền đi theo ta. Không cần, người đem truyền tống trận pháp vị trí cáo chi với ta, chờ ta xử lý xong bên này việc vặt, tự nhiên sẽ đi trước. Thế nhưng là trưởng lão nói chuyện này sự tình khẩn cấp, Linh Sừng yêu tộc lại muốn nói thứ gì, nhưng mà cuối cùng vẫn đè ép trở về. Cổ Vân đương nhiên biết rõ, các trưởng lão yêu tộc tại sao sẽ như thế gấp gáp. Nói không chừng bọn hắn cũng biết thần vương hồi phục tin tức, thế giới này bên trên, cường giả như mây, bất luận cái gì bí mật, đều chưa hẳn là chân chính bí mật. Đây là trận pháp vị trí, tiền bối xin nhận lấy. Ta sẽ đem tiền bối tin tức tận lực thông truyền cho các trưởng lão. Linh Sừng yêu tộc cung kính nói, tiếp đó lui xuống. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân xử lý không thiếu việc vặt vãnh, triệt để đem tất cả cửa hàng quyền sở hữu hạn thả ra, đấu giá cửa hàng kinh doanh không tệ, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, tích lũy đại lượng tài phú. Bây giờ tại Giang La Tông bí ẩn nhất mật thất dưới đất bên trong, chứa đựng đầy linh thạch cùng đủ loại chân quý bảo vật. Trong đó bảo tồn hoàn hảo linh thảo, đạt đến mấy ngàn loại nhiều, trong đó bao quát mấy loại vô cùng hiếm thấy linh thảo, đều bị Cổ Vân thu vào hỗn độn không gian chi bên trong thật tốt bồi dưỡng. Thế giới này mặc dù linh lực hơi có vẻ cằn cỗi, nhưng mà ắt hẳn có chỗ đặc biệt gì, bằng không Đan Dược Liên Minh một nhóm kia sớm nhất tu sĩ, cũng không khả năng phí hết tâm tư, bốc lên rất nhiều nguy hiểm, đi tới nơi này phương thế giới bên trong. Đến nỗi bên trong cửa hàng linh thạch cùng san hô, Cổ Vân chỉ lấy đi một nửa, bất quá cái này cũng là một bút vô cùng khả quan con số. Trên thực tế, đến rồi Cổ Vân loại cảnh giới này, loại này linh thạch cấp thấp kỳ thực đối với tu luyện ảnh hưởng đã không phải là rất lớn, nhiều nhất là làm một tên giao dịch thẻ đánh bạc mà thôi. Cổ Vân tại Đan Dược Liên Minh thời điểm, từng nghe nói qua một loại linh lực càng thêm nồng đậm linh lực, trong đó linh lực càng thêm nồng đậm, đối với tu luyện có lợi thật lớn. Sau đó trong mấy ngày, Cổ Vân lại đi tới Yêu Ngạc Đảo, Phượng Minh Thành. Đây hết thảy, phảng phất đều ở đây trong mộng cảnh đồng dạng, hơn trăm năm trước hôm nay, Cổ Vân đệ nhất lúc đến nơi này, Yêu Ngạc Đảo, Phượng Minh Thành vẫn một mảnh đảo hoang, bây giờ trở nên giống như Giang La Đảo vậy phồn hoa. Nhìn trước mắt hết thảy, Cổ Vân khẽ thở dài một cái, lần này rời đi về sau, Cổ Vân e rằng rất khó lại có thời gian trở về tới nơi này. Kế tiếp, Cổ Vân đem toàn lực vì phá vỡ hư không mà cố gắng. Mấy ngày sau, Cổ Vân mới vừa từ Phượng Minh Thành trở về, liền thu đến một đạo truyền âm. Nghe Cổ đạo hữu trở về, Thủy Long Ngâm tự mình đến nhà bái phỏng, mong rằng đạo hữu không cần trách tội. Người nói chuyện chính là yêu tộc hải vực đại trưởng lão Thủy Long Ngâm, hắn cũng dám đường hoàng tiến vào nhân loại tu sĩ tu luyện hải vực, đây là Cổ Vân không có nghĩ tới. Cơ hồ tại trong nháy mắt, Tinh La Hải phương vị khác nhau bên trong, vài tên đang lúc bế quan tu luyện lão giả chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Chương 682, giao dịch. Cổ Vân nghe vậy khẽ chau mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới, yêu tộc hải vực trưởng lão, tu vi nhận được lĩnh tôn hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao Thủy Long Ngâm sẽ đích thân đi tới Tinh La Hải nội hải bên trong. Mấy chục vạn năm tới, nhân loại tu sĩ hoặc yêu tộc phía trước, mặc dù giữa hai bên có nhiều ma sát, cũng từng sinh ra qua rất nhiều lần tranh đấu. Nhưng mà lĩnh tôn cảnh giới trên tu sĩ, cơ hồ chưa bao giờ tham dự vào trong cuộc đấu tranh này. Cho nên nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc ở giữa, mặc dù lẫn nhau đều có thiệt hại, nhưng mà loại tổn thất này lại đối với nhân loại tu sĩ hoặc yêu tộc ở giữa, đều có tốt trợ giúp. Mỗi lần tranh đấu, không những có thể tôi luyện nhân loại tu sĩ hoặc tu sĩ yêu tộc ở giữa tu luyện, còn có thể tiến hành số lớn bảo vật giao lưu, xúc tiến rất lớn một nhóm nhân loại tu sĩ hoặc tu sĩ yêu tộc ở giữa trưởng thành. Đương nhiên, đây là đứng tại thượng vị giả góc độ đến xem, dù sao cấp thấp tu sĩ hoặc yêu tộc tính mệnh, đối bọn hắn mà nói, giống như cỏ rác đồng dạng. Chỉ cần không thương tổn vừa đến các tộc căn bản, những người bề trên này là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Bởi vì một khi bọn hắn ra tay, tạo thành cũng không phải mấy vạn mấy chục vạn tử thương. Mạnh mẽ như vậy tu sĩ, vẫy tay một cái, liền có thể diệt sát một cái tông môn. Ngắn ngủi quen hơi thở ở giữa, có thể sát hại mấy chục vạn người tu luyện, thậm chí ngay cả hòn đảo đều hoàn toàn bị phá đi. Đợi đến trường tranh đấu này kết thúc, ở đây chẳng những tất cả bảo vật đều bị hủy đi, tất cả tu sĩ cũng toàn bộ tử vong, cho dù lại có hậu nhân tới đây, cũng đã mất đi vốn liếng tu luyện. Đối với yêu tộc mà nói, sinh sôi chậm rãi như vậy yêu tộc, bị trắng trợn tàn sát kết quả chỉ có thể là bị diệt tộc. Cuối cùng hải vực bị những cái kia hung mãnh hải thú chiếm cứ. Đây chính là bởi vì cái này duyên cớ, cho nên mới có một quy củ bất thành văn, nhân loại tu sĩ hòa tu sĩ yêu tộc ở giữa cường giả, sẽ không dễ dàng ra tay, thậm chí sẽ không dễ dàng bước vào giữa hai bên tu luyện hải vực. Nếu chỉ là nhất danh linh tôn danh giới phổ thông yêu tộc đến, cũng sẽ không cho Cổ Vân tạo thành to lớn như thế chấn động. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Thủy Long Ngâm đối với mình cực kỳ trọng thị, sợ mình không tiến hướng về yêu tộc hải vực. Nhiều năm không gặp, Cổ đạo hữu tu vi tăng tiến không thiếu, thực sự là thật đáng mừng. Thủy Long Ngâm đi tới Cổ Vân bên cạnh, chắp tay nói. Cổ Vân giã chắp tay một cái đạo, tiền bối quá khen, tại hạ tu vi bất quá vừa vặn tiến giai lĩnh tôn cảnh giới mà thôi. Phía trước thông qua linh sừng yêu tộc nhìn thấy Thủy Long Ngâm, Cổ Vân liền biết yêu quái này thực lực phi phàm, bây giờ cách gần như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy người này, Cổ Vân mới càng thêm cảm nhận được trên người người này cường đại. Vị này Thủy Long Ngâm thực lực, thậm chí hẳn là vượt qua Long Cù yêu tộc. Mặc dù Thủy Long Ngâm trên thân cũng không có rõ ràng yêu vương huyết mạch vết tích, thế nhưng là có cái chủng này thực lực cường đại, thực sự cũng là Cổ Vân không có nghĩ tới. Cổ đạo hữu không nên khách khí, chúng ta ngang hàng xứng cũng được. Lão phu cũng hồ ngôn loạn ngữ những thứ gì, lần này tới bái phỏng Cổ đạo hữu, chính là vì thượng cổ vinh tộc yêu đan cùng yêu đan linh dịch mà đến. Chỉ cần đạo hữu mở một cái giá cả thích hợp, lão phu sẽ trực tiếp đáp ứng. Thủy Long Ngâm bảo trọng nói. Cổ Vân đương nhiên minh bạch, thượng cổ vinh tộc đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Nhưng mà nước này Long Ngâm đưa ra thẻ đánh bạc, thật sự là có chút quá lớn. Lớn đến một cái rất khó tưởng tượng trình độ. Cũng có thể nói, tại toàn bộ Tinh La Hải bên trong, phàm là có thể nghĩ tới bảo vật, cơ bản đều có thể trao đổi đến. Đương nhiên, những cái kia hư vô mờ mịt, không thiết thực, căn bản cũng không đang suy nghĩ trong phạm vi. Làm cho này các loại cảnh giới tu sĩ cường đại, phàm là không muốn đắc tội đối phương, đều sẽ đưa ra những thứ này chuyện không thể nào tới. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, tại hạ đối với bảo vật nhu cầu, cũng không phải rất lớn, nói thật, tại hạ bây giờ cũng không thiếu bảo vật gì. Chỉ là muốn từ đạo hữu trong miệng đạt được vài câu nói thật mà thôi. Thủy Long Ngâm đối với Cổ Vân lời nói này, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tựa hồ sớm đã cân nhắc đến Cổ Vân nói như vậy một dạng, liền nói ngay, không biết đạo hữu nghĩ muốn hiểu rõ thứ gì, nếu là ở phía dưới biết được, định sẽ không giấu giếm. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, đạo hữu biết rõ còn cố hỏi, mặc dù đang phía dưới tu vi khá thấp, nhưng mà đối đạo hữu quan tâm, cũng là vô cùng quan tâm, không biết đạo hữu là có hay không muốn cùng ta làm giao dịch này. Thủy Long Ngâm định mắt nhìn hướng Cổ Vân, trầm ngâm rất lâu mới nói, đạo hữu tu vi tiến triển nhanh như vậy, e rằng cơ duyên vô cùng tốt, trên thế giới này, cũng không cái gì quá nhiều bí mật, không biết tiểu hữu cùng ta phải chăng có chung chí hướng. Cổ Vân gặp Thủy Long Ngâm như thế che giấu, cười nói, đến rồi tiền bối loại cảnh giới này còn có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến sao? Sau khi nói xong, hai người đối mặt vài lần, đột nhiên đều cười lên ha hả. Sau một hồi lâu, Thủy Long Ngâm mới nghiêm mặt nói, ngày đó cùng tiểu hữu lần thứ nhất giao lưu, liền cảm thấy tiểu hữu sau này nhất định có chỗ bất phàm, bây giờ xem ra, ánh mắt lão phu, là không có sai. Ngươi là người thứ hai đáng giá lão phu tôn trọng nhân loại tu sĩ. Kỳ thực ngày đó ta cũng cùng tiểu hữu nói qua, đợi đến sau này thời điểm gặp lại, sẽ nói cho tiểu hữu một chút bí mật. Hiện tại cái này bí mật, tiểu hữu đã biết được, đã như vậy, ta cũng không giấu giếm cái gì. Lão phu muốn thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch, là mượn thượng cổ vinh tộc yêu vương thiên phú chi lực, cực nhanh thôi hóa phù du yêu vương, nhưng hắn sớm hơn dung hợp yêu thể, từ đó có thể mang bọn ta phá vỡ hư không, rời đi thế giới này. Cổ Vân hơi gật gật đầu, trên mặt không có chút nào vẻ kinh ngạc. Giống như là đại chu tông các tu sĩ một dạng, cường giả yêu tộc nhóm, vì rời đi thế giới này, bỏ ra rất nhiều cố gắng, hơn nữa tuyệt đối phải hơn rất nhiều. Trước kia ta đã từng lựa chọn cùng một tên nhân loại tu sĩ hợp tác, kết quả cuối cùng đều là thất bại, tên nhân loại kia tu sĩ cũng từ đây sau đó vẫn lạc, không có tung tích gì nữa. Người này chính là Thần Nguyệt lão nhân, mà Thần Nguyệt động phủ, cũng là chúng ta yêu tộc trợ giúp hắn khai quật, nghe nói thông qua cái động này phủ, có thể phát hiện một chút kinh người bí mật. Thủy Long Ngâm lại nói, bất quá cái này Thần Nguyệt động phủ thực sự cực kỳ bí ẩn, chúng ta từ trong đó không có tìm được quá có bao nhiêu dùng manh mối, ngược lại là gần nhất mấy chục năm qua, ngược lại là có rất nhiều trọng yếu phát hiện. Cổ Vân lặng lẽ, hắn muốn nhìn, Thủy Long Ngâm đến cùng có thể nói ra bao nhiêu bí mật. Thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch, Cổ Vân kỳ thực còn có một số lượng không thiếu, dù sao cái kia thượng cổ vinh tộc yêu vương, bị cầm tù tuế nguyệt 10 phần dài rằng giặc, yêu đan linh dịch số lượng cũng vô cùng khổng lồ. Dù là không cùng Thủy Long Ngâm hợp tác, Cổ Vân có thể đem những thứ này yêu đan linh dịch giao cho hắn. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, bén nhọn tiếng gào, từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến. Chung quanh hải vực cái này bắt đầu lăn lộn, nhấc lên từng đạo bọt nước. Không hề nghi ngờ, có không ít thực lực cực cao người, đang tại từ khác nhau phương hướng, lao vùn vụt tới. Điều này tu vi, hẳn là đều ở đây lĩnh tôn hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao phía trên. Không bao lâu công phu, ba cái thân ảnh liền xuất hiện tại Cổ Vân cùng Thủy Long Ngâm trước mặt. Ba người này tản mát ra khí thế mênh mông, giống như một đạo lưới lớn, đem hai người hoàn toàn bao phủ lại. Chương 683, ba vị cường giả. Thủy Long Ngâm, ngươi dám can đảm bước vào Tinh La Hải nội hải bên trong, chẳng lẽ là muốn cuốn lên hai chúng ta tộc ở giữa đại chiến sao? Một cái thanh âm lạnh như băng, từ đằng xa truyền đến. Cổ Vân cảm thấy, cái này ba đạo khí thức bàng bạc, tại chính mình trên thân thoáng một cái đã qua, toàn bộ khóa chặt tại Thủy Long Ngâm trên thân. Rất rõ ràng, người đến cũng không có đem lực chú ý phóng tại Cổ Vân trên thân, có lẽ Cổ Vân trên người linh lực không đủ cường đại, không đủ để hấp dẫn ba người bọn họ chú ý của lực. Hoàng đạo hữu, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Thủy Long Ngâm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới, tam vị đạo hữu tới tốc độ, so với ta tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Ta nhìn ngươi là muốn nhìn chúng ta một chút ba cái lão gia hỏa chết chưa, bất quá rất để cho ngươi thất vọng, lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách cùng chúng ta chống lại. Không muốn si tâm vọng tưởng chúng ta nhân tộc hải vực địa bàn, hơn nữa chúng ta cũng vô ý cùng ngươi hợp tác. Một cái thanh âm khác từ đằng xa truyền đến. Ba vị này cường giả, thân ảnh cũng không có xuất hiện, nhưng mà Cổ Vân có thể cảm thấy, bọn hắn ngay tại nơi không xa, hẳn là giấu ở dưới mặt biển một chỗ vị trí. Tam vị đạo hữu không cần hốt hoảng, tại hạ nhưng không giống các người nghĩ như vậy, muốn tranh đoạt các người nhân tộc hải vực địa bàn. Nếu là thật sự có ý nghĩ này, ta há lại sẽ một thân một mình đi tới nơi này. Thủy Long Ngâm giải thích nói, mặt khác, lấy tại hạ tu vi, coi như các người ba người liên thủ, muốn đem ta chế phục, e rằng nửa cái Tinh La Hải nội hải đều sẽ bị hủy, tam vị đạo hữu nhất định phải cùng ta giao thủ sao? Thủy Long Ngâm tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Đến nơi này các loại cảnh giới, cho dù là cổ vân cảnh giới cỡ này, thực lực cực kỳ cường hoành, vẫy tay một cái, liền có thể hủy đi mấy vạn trong biển, hải lý bên trong tất cả hòn đảo, tại cảnh giới ngang hàng phía dưới, là căn bản ngăn không được. Cho nên Thủy Long Ngâm câu nói này, nhưng giấu tại dưới biển ba người, đều sắc mặt hơi đổi một chút. Tốt, lần này ta là chuyên môn bái phỏng vị này cổ đạo hữu, vốn là cổ đạo hữu nghĩ đến muốn đi trước yêu tộc hải vực, thế nhưng là có một chút việc vặt vãnh phải xử lý, tại hạ có chút nóng này, liền tự mình đến này thăm hỏi. Mặt khác, nếu là tam vị đạo hữu chưa thọ nguyên hao hết, ta ngược lại thật ra còn có một cái kế hoạch hợp tác muốn cùng ba vị thương nghị. Thủy Long Ngâm cao giọng nói. Không bao lâu sau đó, trên mặt biển, bọt nước nhấp nhô, ba cái thân ảnh, từ ngàn trượng bên ngoài, chậm rãi hiển hiện ra. Từng bước đi ra, ba người liền đã đến Cổ Vân cùng Thủy Long Ngâm trước mặt hai người. Ba người này đều mặc đạo bào màu xanh lam, cũng là râu tóc bạc trắng, bởi vì râu tóc rất nhiều, cơ hồ thấy không rõ lắm diện mục thật của bọn hắn tới. Trên mặt lộ ra bộ phận, cũng là khuôn mặt nhăn nheo, nhìn mười phần thương già bộ dáng. Nhiều năm không gặp tam vị đạo hữu, ba người các ngươi là càng già, nếu như ta không có đoán sai, tam vị đạo hữu thọ nguyên cũng không đủ 300 năm đi. Thủy Long Ngâm không chút khách khí nói. Ba người nghe thấy lời ấy, cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, tựa hồ đối với tuổi thọ của mình không quan tâm chút nào đồng dạng. Nói đi, đến tột cùng là vì sự tình gì tới nội hải, chỉ là nhất danh linh tôn sơ kỳ tu sĩ, đến cùng có chỗ nào có thể hấp dẫn đến ngươi? Hoàng đạo hữu, ngươi cũng không nên xem thường vị này cổ vân cổ đạo hữu, ngươi đừng nhìn hắn thọ nguyên không nhiều, tu vi cũng không cao, nhưng mà thực lực cũng không tại ba người các ngươi phía dưới, hơn nữa cái này vị đạo hữu cơ duyên cực cao, càng quan trọng chính là cổ đạo hữu biết rõ bên trong thế giới này bí mật, mà không giống ba người các ngươi một dạng, từ mấy ngàn năm trước mà bắt đầu chờ chết ở đây. Thủy Long Ngâm đối với ba người thái độ vô cùng tùy ý, nhìn ra, bọn hắn mặc dù nhiều năm chưa từng thấy mặt, nhưng mà đối với giữa hai bên, hiểu rõ vô cùng. Người này quả nhiên có chút không giống nhau lắm, bất quá lĩnh tôn sơ kỳ danh giới tu vi, có thể làm cho ngươi coi trọng như thế, hắn chỉ sợ là tu luyện cổ thần chi thể a. Lão giả dẫn đầu trên dưới dò xét Cổ Vân nhất mắt, cuối cùng mở miệng nói ra. Câu nói này nhượng Cổ Vân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới lão giả này vậy mà ngờ tới ra bản thân tu luyện thần tộc chi thể. E rằng người này đối với cổ thần nhất tộc cũng không thiếu hiểu rõ. Đi, ta cũng không nhiều lời, ta liền trực tiếp chứng minh ý đồ của mình a. Tất nhiên cùng cổ đạo hữu đã thương lượng tốt, không bằng ta sẽ đem chút bí mật cùng cái này tam vị đạo hữu cùng một chỗ chia sẻ, ta cho rằng lấy cổ đạo hữu tính khí hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Thủy Long Ngâm đạo. Cổ Vân gật gật đầu, đối với cái này ba tên nhân loại tu sĩ, Cổ Vân cũng không có quá nhiều lòng đề phòng. Thực lực của ba người này hẳn là cùng Đại Chu Quốc đám kia tu sĩ thực lực không sai biệt nhiều. Có thể ba người này thọ nguyên càng thêm lâu đời, tất cả nắm giữ bảo vật cùng tu luyện pháp quyết cùng với trên người linh lực, càng thêm cường đại một chút. Hơn nữa ba người tại Thủy Long Ngâm đến sau đó, thời gian ngắn như vậy tựu ra hiện, giữ gìn Tinh La Hải nội hải, cũng nhượng Cổ Vân hết sức kính trọng ba người bọn họ. Kỳ thực tại trăm năm qua, chúng ta yêu tộc một mực chặt chẽ quan sát thần nguyệt động phủ biến hóa, cùng với chúng ta yêu tộc hải vực một chỗ đặc thù đất biến hóa. Những biến hóa này, tại hạ không dễ dàng cho nói rõ, nhưng mà chúng ta có thể xác định, thần vương chi lực, đang chậm rãi khôi phục, loại cường đại này sức mạnh một khi toàn bộ phun trào đi ra, sẽ đem thế giới này triệt để phong ấn. Chúng ta sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, bởi vì chúng ta căn bản là không có cách cùng thần vương chống lại. Thần vương, cái này thần vương truyền thuyết, đạo hữu nói không chỉ một lần, tại hạ là sẽ không tin tưởng. Một lão giả lạnh rên một tiếng đạo, hai người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà rất rõ ràng đối với Thủy Long Ngâm mà nói, là hoàn toàn không tin. Tam vị đạo hữu, tại hạ nói, cũng không phải là thần vương sự tình, thần vương tồn tại không cần các ngươi chất vấn. Ta muốn nói là thần vương chi lực, sẽ phong ấn thế giới này. Thủy Long Ngâm bất đắc dĩ nói, mặc dù tam vị đạo hữu thực lực phi phàm, thọ nguyên cũng rất lâu đời, nhưng mà không khách khí nói, năm đó ở phía dưới từ ngoại giới đi tới nơi này phương thế giới thời điểm, tam vị đạo hữu còn không có xuất sinh đâu. Lão phu thấy Thương Hải Tang Điền biến hóa, là tam vị đạo hữu mấy trăm niên chi nhiều. Thủy Long Ngâm nhìn về phía Cổ Vân đạo, cổ đạo hữu nên lấy được thần tộc truyền thừa, chẳng lẽ những biến hóa này, người một chút cũng không có phát giác được sao? Người không cần nói nhiều, rời đi Tinh La Hải nội hải, về sau không được bước vào, chính như ngươi lời nói, ba người chúng ta thọ nguyên không nhiều, còn lại ngày không nhiều, sẽ không cân nhắc những cái kia hư vô sự tình. Họ Hoàng lão giả trầm giọng nói. Thủy Long Ngâm nghe vậy, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ Vân nghe được Thủy Long Ngâm mà nói, cũng không có bất kỳ khiếp sợ gì, dù sao Cổ Vân sớm đã chiếm được tin tức này. Nhưng mà dạng này tại Thủy Long Ngâm xem ra, cái này biểu thị Cổ Vân dã hoàn toàn không tin hắn, hoặc có lẽ là, Cổ Vân cho rằng cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Cái này khiến hắn có chút hết sức bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Cổ Vân nhất phất tay, một cái túi chữ vật bay vào đến Thủy Long Ngâm trong tay. Hắn thần thức tiến vào bên trong, hơi điều tra, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Túi đựng đồ này trong hộp ngọc, lại có đại lượng thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch, mà lại là Thủy Long Ngâm hoàn toàn không có nghĩ tới cực lớn số lượng. Cái này khiến Thủy Long Ngâm hoàn toàn không rõ Cổ Vân rốt cuộc là ý gì. Cổ Vân tất nhiên không tin hắn, biết cái gì lại sẽ đem nhiều như vậy yêu đan linh dịch giao cho bọn hắn đâu. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 684, kế hoạch. Cổ đạo hữu, người đây là ý gì? Thủy Long Ngâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tới, có chút không hiểu hỏi. Phía trước ta đã nói rồi, chỉ cần đạo hữu có thể nói ra một chút để cho ta hài lòng bí mật, cái này yêu đan linh dịch liền tặng cho đạo hữu. Cổ Vân cười nói. Cổ Vân cùng Thủy Long Ngâm một phen đối thoại, nhưng ba tên lão giả hơi nghi hoặc một chút. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Vân mặc dù có chút chỗ đặc biệt, nhưng mà thực lực căn bản là không có cách cùng Thủy Long Ngâm so sánh, thậm chí so với bọn hắn ba người còn muốn yếu hơn một chút, vì cái gì Thủy Long Ngâm sẽ đối với hắn như vậy kính trọng thái độ. Có cổ đạo hữu trợ giúp, tại hạ an tâm, thời gian không nhiều, ta phải lập tức trở về yêu tộc hải vực, nếu là đạo hữu có thời gian, có thể theo ta cùng nhau đi tới yêu tộc hải vực, cùng bàn đại sự. Thủy Long Ngâm cũng sắc mặt vui mừng nói, có thể có được thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch, đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Chờ thêm đoạn thời gian, ta nhất định sẽ đi tới yêu tộc hải vực bái phỏng, bất quá đến lúc đó còn hy vọng đạo hữu không muốn đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Cổ Vân cười tủm tỉm nói, cổ đạo hữu yên tâm, tại hạ ở đây ưng thuận lời hứa, nếu là đại sự có thể thành, nhất định có đạo hữu một chỗ cắm rùi. Thủy Long Ngâm vội vàng nói, như thế liền cáo từ. Hai người đều hiểu nói tới là cái gì, cũng biết chuyện này khẩn cấp, cho nên không còn nhiều hàn huyên một chút vô dụng chủ đề. Đến nỗi Cổ Vân, vốn là dự định xử lý xong Tinh La Hải nội hải việc vặt vãnh sau đó, liền đi tới yêu tộc hải vực. Bây giờ nhìn thấy Thủy Long Ngâm sau đó, trong lòng đã minh bạch, Thủy Long Ngâm bọn người, đã biết được thần vương hồi phục sự tình. Những yêu tộc này tự nhiên cũng không muốn bị vây ở thế giới này bên trong, bọn hắn sẽ tận lực thoát đi nơi đây. Bọn này yêu tộc dựa dẫm, chính là phù du hai yêu. Nhưng mà nhất thiết phải nhường cái này hai yêu dung hợp là hơn cổ đại yêu sau đó, bọn hắn mới có thể thông qua phù du đại yêu, rời đi thế giới này. Cổ Vân dã không biết rõ, thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch, đối với phù du hai yêu đến tột cùng có cái gì huyền diệu công dụng, nhưng mà tại trăm niên chi bên trong, nhường phù du đại yêu trưởng thành, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, cùng yêu tộc hợp tác, rời đi thế giới này, cũng là Cổ Vân một lựa chọn, nhưng mà Cổ Vân bây giờ không cần phải gấp gáp tại đi tới yêu tộc hải vực. Ngược lại bây giờ đi, phù du hai yêu cũng đều trong trạng thái mê man. Bây giờ Cổ Vân có thể trực tiếp đi tới đan dược liên minh tổng bộ, tìm được trước đây Vĩnh Minh lão tổ chỗ ẩn thân, tìm kiếm Vĩnh Minh lão tổ lưu lại hết thảy vết tích. Đương nhiên, chuyện này thật không đơn giản. Mặc dù Vĩnh Minh lão tổ đã chết, nhưng mà toàn bộ đan dược liên minh đã vận doanh mấy chục vạn năm, ở nơi này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Vĩnh Minh lão tổ gần như không sẽ nhúng tay đan dược liên minh cơ sở sự nghi, cho nên cho dù Vĩnh Minh lão tổ chết, toàn bộ đan dược liên minh bên trong vẫn sẽ cực kỳ có thứ tự vận chuyển, thậm chí sẽ như vậy một mực vận chuyển xuống. Mặt khác, cái này tháng năm dài đằng đẵng tới, đan dược liên minh bằng vào đặc thù luyện đan chi pháp, cùng với khổng lồ tài nguyên, phong phú linh thảo và linh thạch dự trữ, tất nhiên sẽ bồi dưỡng được một nhóm lớn thực lực cực cao tu sĩ tới. Trong đó cũng không mệt rất nhiều lĩnh tôn hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao tu sĩ cường đại nhóm, cho nên chuyến này đối với Cổ Vân mà nói, cũng là không quá dễ dàng. Đến nỗi đại chu tông đám kia tu sĩ, những người kia tu vi tuy cao, thực lực không kém, nhưng mà đối với toàn bộ đan dược liên minh mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Nếu là dẫn bọn hắn đi tới, ngược lại lộ ra vướng víu. Chuyến này cần Cổ Vân mượn nhờ tự thân đối với đan dược liên minh hiểu rõ, đối với Vĩnh Minh lão tổ hiểu rõ, trực tiếp xâm nhập đến đan dược liên minh nội bộ, mà không phải lấy thực lực của mình đi cùng đan dược liên minh chống lại. Cổ Vân tin tưởng, ở nơi này phương thế giới bên trong, muốn cùng đan dược liên minh chống lại là căn bản không thể nào. Ai có thể khiêu khích một cái vận doanh mười mấy năm tổ chức to lớn đâu. Đến nỗi trước mắt ba tên lão giả, Cổ Vân ngược lại là không có hứng thú gì. Ba người này thọ nguyên thật sự là quá lâu đời, e rằng lâu đời đến ba người bọn họ cũng không biết tuổi thọ của mình. Hơn nữa ba người này dậm chân tại chỗ, e rằng quanh năm bế quan, không hỏi thế sự. Đem thế giới hiện tại, xem như là mấy vạn năm trước thế giới. Nhìn đối thoại mới vừa rồi, Thủy Long Ngâm đối bọn hắn ba người là hết sức quen thuộc. Bọn hắn đối với Thủy Long Ngâm mà nói, không có nửa phần tin tưởng, thậm chí không có bất kỳ cái gì cân nhắc, liền trực tiếp cự tuyệt. Cho nên Cổ Vân Dã không cần thiết ở tại bọn hắn ba người trên thân lãng phí thời gian. Cổ Vân hướng ba người chắp tay một cái, định lúc này rời đi. Không nghĩ tới, cầm đầu tên kia họ Hoàng lão giả lại mở miệng nói, tiểu hữu chậm đã. Cổ Vân chắp tay nói, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Mặc dù không muốn tại bọn họ ba người trên thân lãng phí thời gian, nhưng mà Cổ Vân đối với ba người này, vẫn là hết sức kính trọng, xưng hô bọn hắn một tiếng tiền bối, cũng là có thể. Người cùng nước này Long Ngâm có quan hệ gì? Giữa các người có cái gì giao dịch? Mặc dù trên người ngươi có chút cổ thần tộc khí hơi thở, nhưng ngươi là một cái nhân loại tu sĩ, làm sao có thể cùng yêu tộc có liên hệ? Lão giả trịnh trọng nói. Sự tình vừa rồi, Thủy Long Ngâm đã nói rất rõ, thần vương chi lực khôi phục, sẽ dẫn đến thế giới này bị triệt để phong ấn, nếu là không nghĩ kẹt ở nơi đây, nhất thiết phải tìm kiếm phương pháp, phá vỡ hư không rời đi nơi đây. Ba vị tiền cùng thế hệ đối với cái này không có hứng thú, vãn bối cũng có thể hiểu được. Cổ Vân lại giảng giải một phen. Tiểu hữu không nên bị cái kia yêu tộc làm che mờ, những yêu tộc này, mặc dù coi như cùng nhân loại chúng ta tu sĩ không sai biệt lắm, nhưng mà âm hiểm đến cực điểm, tuyệt đối không thể dễ tin. Lão giả trầm giọng nói, vừa rồi ngươi giao cho hắn bảo vật gì, nhưng hắn hưng phấn như thế. Cổ Vân hơi hơi trầm ngâm, đạo thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch, là ta ngẫu nhiên đạt được. Rất rõ ràng, ba người này đối với yêu tộc không hiểu nhiều, đối với cái này thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch, cũng không thế nào giải. Đi, ngươi về sau không muốn đi tới yêu tộc hải vực, cũng không cần sẽ cùng những yêu tộc này liên hệ. Mặt khác, ngươi xem như nhất danh linh tôn danh giới nhân loại tu sĩ, càng hẳn là khắc nghiệt phòng thủ mình. Không được quấy nhiễu cấp thấp tu sĩ nhóm tu luyện. Họ Hoàng lão giả lại nói, những năm gần đây, lĩnh tôn tu sĩ càng ngày càng ít, cho nên cũng liền đoạn mất chút truyền thừa, hôm nay gặp phải ba người chúng ta, cũng coi như là phúc duyên của ngươi, nơi này có chúng ta một chút tâm đắc tu luyện, hy vọng chào ngươi tự vi chi ba. Nói đi, lão giả đem một thanh ngọc giản đưa cho Cổ Vân. Này ngược lại là Cổ Vân không có nghĩ tới, loại tu luyện này tâm đắc, đương nhiên 10 phần chân quý, thế là vội vàng nhận lấy. Nhìn thấy đi ra, ba người này thực sự là đối với Tinh La Hải tình cảm thâm hậu, chỉ là ba người quá mức dậm chân tại chỗ. Đi, cáo từ a. Ba tên lão giả thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, không đến trong một nhịp hít thở, ba người đã hoàn toàn mất đi dấu vết. Cổ Vân cầm ngọc trong tay giản, cung kính thi lễ một cái. Thân ảnh nhoáng một cái, đạp lên tầng tầng bọt nước, bay đi. Kế tiếp, Cổ Vân đem đi tới Vân Trung Thành, trước đây Cổ Vân từ Vân Trung Thành xuất phát đi tới Đan Dược trụ sở Liên Minh. Nhưng mà đi con đường đều hoàn toàn không biết gì cả, cho nên Cổ Vân Dã nhất thiết phải từ Vân Trung Thành bắt tay vào làm tìm kiếm. Chương 685, về lại Vân Trung Thành. Đi tới Mây Trung Thành khoảng cách 10 phần xa xôi, vì để tránh cho sử dụng thần lực, cùng với bị thần vương phát giác, Cổ Vân cũng không có vận dụng những cái kia đã biết thần lực vòng xoáy truyền tống trận pháp, cho nên chuyến này cũng cần tiêu phí thời gian tương đối khá dài. Cổ Vân khoanh chân ngồi ở phi thuyền bên trong, nhắm mắt tu luyện, phi thuyền tốc độ bay cực nhanh, phi nhanh mà đi. Chỗ đến, tất cả tu sĩ đâu nhao nhao né tránh, sợ đắc tội cái này vì tiền cùng thế hệ. Đối với cái này chút, Cổ Vân cũng không quá để ý, không có người quấy rầy, cũng là rơi vào một cái yên tĩnh. Đếm nguyệt chi hậu, Cổ Vân cuối cùng đạt tới Mây Trung Thành. Mặc dù cách nhau mấy chục năm, thời khắc này Mây Trung Thành, cùng năm đó Cổ Vân đến thời điểm, cũng không có biến hóa quá lớn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Cổ Vân đi tới Mây Trung Thành sau đó, liền lập tức tiến vào đan dược trong liên minh. Đối với Mây Trung Thành sự tình khác, cũng không cái gì hiểu rõ. Lần này trở lại Mây Trung Thành, Cổ Vân ngược lại cũng không có cái gì kiểu khác cảm giác. Bất quá Cổ Vân cũng không có nóng lòng đi tới Đan Dược Liên Minh, mà là ẩn nặc khí tức, tiến vào Mây Trung Thành bên trong sau đó, thả ra thần thức, tìm tòi. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, tìm dấu vết mà đi, sau một lát, đi tới khoảng cách Đan Dược Liên Minh bên ngoài mấy trăm trượng một cái cỡ nhỏ bên trong cửa hàng. Nhất danh linh lực cảnh giới tiểu đồng lập tức cung kính tiến lên đón, cung kính vấn đạo, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối cần gì đan dược. Cổ Vân cũng không nói nhiều, đi thẳng tới trên một chiếc ghế dựa, khoanh chân ngồi xuống tới. Sau một lát, hậu viện đại môn mở rộng, một cái lão giả tóc hoa râm, vội vã đi đến, hắn nhìn thấy Cổ Vân sau đó, trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc, lúc này hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, bái kiến tiền bối. Người này không là người khác, chính là Mặc Cho bên trong thành. Trước đây Mặc Cho bên trong thành cùng đi Cổ Vân Nhất đứng lên đến Mây Trung thành, tiến vào Đan Dược Liên Minh sau đó, hắn liền tự động rời đi, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Mặc Cho bên trong thành lại còn tại Mây Trung thành bên trong. Bây giờ tuổi thọ của hắn đã còn thừa không nhiều lắm, nhìn vô cùng thương già bộ dáng, tu vi chỉ có linh sư hậu kỳ cảnh giới, nếu là không có những thứ khác kỳ ngộ, chỉ sợ cũng sống không được đã bao nhiêu năm. Cổ Vân Nhất phất tay, dùng linh lực đem hắn đỡ lên. Tiền bối trước kia tiến vào Đan Dược Liên Minh sau đó, tại hạ liền ở đây dừng lại, về sau cũng không nghe được tiền bối tin tức, liền dứt khoát ở đây định cư lại, mượn trước kia có chút kinh nghiệm, ở đây mở một cái cửa hàng nho nhỏ. Mặc Cho bên trong thành nói, kỳ thực Mặc Cho bên trong thành, cũng không có nhìn như thế trung thành tuyệt đối. Hắn cho rằng Cổ Vân tu vi rất cao, là hiếm thấy có thể nhường hắn đuổi theo tiền bối. Hơn nữa Cổ Vân luyện đan kỹ nghệ cũng cực kỳ cao cường, nếu là có Cổ Vân trợ giúp, tu vi của hắn chắc chắn có rất lớn tăng trưởng. Mặt khác, Cổ Vân còn tiến vào Đan Dược Liên Minh nội bộ, địa vị nhất định càng thêm sùng bái. Cho nên liền nghĩ tại như thế đợi Cổ Vân, không nghĩ tới chờ mấy năm cũng không có Cổ Vân dấu vết, hắn cũng hao tốn không thiếu tài vật đi nghe ngóng, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Ở lâu rồi Mây Trung Thành cũng đã quen, liền dứt khoát lưu lại, không nghĩ tới, cái này vừa đợi chính là gần trăm năm thời gian. Nếu không phải trước đây Cổ Vân tặng cho hắn đan dược và bảo vật, chỉ sợ hắn sớm đã thọ nguyên hao hết mà chết. Bây giờ nhìn thấy Cổ Vân, Mặc Cho bên trong thành tự nhiên là phát ra từ nội tâm cuồng hỉ. Về phần hắn còn có một sợi hồn phách tại Cổ Vân trong tay, cũng không phải kiềm chế hắn nguyên nhân, bởi vì này vài năm nay, Cổ Vân chưa từng có dùng cái này sợi hồn phách tới khống chế hắn. Người khoảng cách Đan Dược Liên Minh gần như thế, chắc đúng Đan Dược Liên Minh có chút hiểu ha. Cổ Vân vấn đạo, bẩm tiền bối. Tại hạ vì nghe ngóng tiền bối tin tức, tiêu phí không thiếu đại giới, cùng Đan Dược Liên Minh nội bộ rất nhiều tu sĩ giao hảo, cửa hàng này bên trong đan dược, rất nhiều chính là chỗ này chút tu sĩ trong âm thầm giao cho ta bán ra. Cho nên đối với Đan Dược Liên Minh coi như có mấy phần hiểu rõ, nhưng mà cũng chỉ là hiểu rõ một chút mặt ngoài sự tình, bằng không cũng sẽ không nghe được tiền bối tin tức. Cổ Vân gật gật đầu, đối với cái này hắn ngược lại là có chỗ hiểu. Cái này Đan Dược Liên Minh cửa hàng, cũng không muốn nhìn đơn giản như vậy. Có rất nhiều bí mật, là người bình thường căn bản là không có cách biết được. Đem người biết đến nói một chút ga. Cổ Vân đạo, Mặc Cho bên trong thành hơi trầm ngâm, đạo cái này Đan Dược Liên Minh ngày bình thường, cùng phổ thông cửa hàng không có gì khác biệt, chỉ là đan dược giá cả hơi cao một chút, bởi vì ngẫu nhiên còn sẽ có một chút đặc thù đan dược bán ra, cho nên mới mê hoặc tu sĩ còn không ít. Tiền bối vừa tiến vào Mây Trung thành những năm kia, ngược lại là không có gì biến hóa quá lớn. Bất quá về sau Đan Dược Liên Minh nghe nói là không còn tiếp nhận ngoại giới tu sĩ, cũng có người nói là có khác tuyển chọn cơ chế, đến nỗi tình huống cụ thể, ta cũng không biết được. Đúng, nghe nói Đan Dược Liên Minh còn thay trưởng quỹ, là một gã hết sức trẻ tuổi tu sĩ, bất quá người này hành tung 10 phần bí mật, chưa bao giờ lộ diện, e rằng Mây Trung thành bên trong cũng không có người gặp qua dung mạo của hắn. Cổ Vân gật gật đầu, có thể từ Mặc Cho bên trong thành trong miệng, nhận được những tin tức này cũng 10 phần không tệ. Cổ Vân Nhất phất tay, một đạo nhỏ bé yếu ớt hồn phách bay vào đến nhận chức bên trong thành thân thể chi bên trong. Trong chốc lát, Mặc Cho bên trong thành chấn động mạnh một cái, giống như cảnh tỉnh đồng dạng, cái này sợi hồn phách trở về, vậy mà nhường hắn có ngộ hiểu cảm giác. Không hề nghi ngờ, đây là Cổ Vân ban cho hắn chân quý nhất bảo vật, nếu là hắn có thể đủ đem cỗ này trong hồn phách ý tứ hiểu thấu đáo, có rất lớn có thể sẽ cảnh giới linh đan cảnh giới, dạng này tu vi của hắn có thể tăng vọt 300-400 năm. Này đối Cổ Vân mà nói, chỉ là tiện tay cử chỉ, không cần tốn nhiều sức, nhưng mà đối với Mặc Cho bên trong thành mà nói, đây cũng là thay đổi hắn một đời quý tích đại sự. Cổ Vân chẳng những một lần nữa còn cho hắn tự do, còn đưa hắn lớn như vậy cơ duyên, có thể nào nhường hắn không kích động. Đây là bất luận cái gì linh đan, cùng với linh thạch đều không thể so sánh. Cái kia linh lực danh giới tiểu đồng, lạnh lùng đứng ở một bên, hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy sư tôn thật không ngờ cung kính quỳ trên mặt đất. Kể từ hắn ký sự lên, liền tại đây bên trong cửa hàng, nhìn quen các đại tu sĩ lui tới. Mặc Cho bên trong thành tại những này đại tu sĩ ở giữa, thành thạo điêu luyện, bày mưu nghĩ kế. Không nghĩ tới đến nơi này, lại là cung kính như vậy thái độ. Tốt, chào ngươi tự vi chi ba, cáo từ. Mặc Cho bên trong thành nghe vậy, trong lòng kinh hãi, bất quá còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, đã không có tin tức biến mất. Người Mặc Cho bên trong thành vội vàng co cẳng mà ra, đi tới trên đường cái bốn phía tìm kiếm. Thế nhưng là cũng không còn Cổ Vân bất kỳ tung tích nào có thể nói. Tìm tòi hồi lâu sau, cuối cùng trên mặt lộ ra một tia cô đơn tới. Mặc Cho bên trong thành không phải kẻ ngu dốt, hắn biết rõ, lần này hẳn là hắn một lần cuối cùng cùng Cổ Vân gặp mặt. Bất quá đối với lần này gặp mặt, mặc cho bên trong thành vẫn là hết sức thỏa mãn. Cổ Vân thoát ra sau đó, thân ảnh nhoáng một cái, đi thẳng tới đan dược liên minh trong cửa hàng. Sau một khắc, Cổ Vân xuất hiện ở chủ cửa hàng trong mật thất. Loại này mật thất mặc dù cầu tử phức tạp, nhưng mà trận pháp cực kỳ đơn giản, căn bản là không có cách ngăn cản Cổ Vân tiến vào. Chương 686, về lại Vân Trung Thành phần 2. Cổ Vân đối với Vân Trung Thành nhà này đan dược liên minh cửa hàng, vẫn là vô cùng tương đối quen thuộc, dù sao nhiều niên chi phía trước, Cổ Vân đã từng tới nơi đây. Quen thuộc phòng ốc cách cục, liền trồng trọt gốc kia linh mộc, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Cổ Vân thân ảnh liên tục lắc lư, tại đan dược liên minh bên trong xuyên thẳng qua, lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, căn bản sẽ không bị bất luận cái gì cấp thấp tu sĩ phát giác. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền đã đến trước đây cửa hàng chi chủ mật thất phụ cận, thân ảnh nhoáng một cái, Cổ Vân trực tiếp tiến vào trong mật thất. Bây giờ, mật thất này bên trong, khoanh chân ngồi một danh nữ tu, khuôn mặt mỹ lệ, đang tại nhắm mắt tu luyện. Cổ Vân xuất hiện, không có gây nên bất luận cái gì linh lực ba động, bất quá cái này danh nữ tu sắc mặt lại hơi đổi, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Cái này danh nữ tu không là người khác, nhưng cũng là Cổ Vân quen biết cũ, Long Tuyết Chân Nhân. Ban đầu ở đan dược liên minh, Cổ Vân từng theo Long Tuyết Chân Nhân học chút phương pháp luyện chế. Bất quá đương sơ đi theo Cổ Vân nhất lên mạnh phàm nhiên cùng Trái Tú Xương, sớm đã vẫn lạc tại thôn thiên thú thể nội. Mới gặp lại Long Tuyết Chân Nhân, Cổ Vân trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Long Tuyết Chân Nhân chậm rãi mở ra hai mắt, nàng đang muốn mở miệng của trách, nhưng nhìn đến Cổ Vân sau đó, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hồi lâu mới nói ấm giả dối. Ngươi là ấm giả dối, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ấm giả dối là Cổ Vân trước kia chỗ có tác dụng tính danh, Long Tuyết Chân Nhân tự nhiên sẽ như vậy xưng hô. Tại Long Tuyết Chân Nhân trong trí nhớ, phàm là đi phái đi gặp mặt lão tổ tu sĩ, liền sẽ chưa từng xuất hiện. Cổ Vân là nàng mấy trăm năm thọ nguyên bên trong, tiếp xúc nhiều tu sĩ như vậy bên trong, duy nhất cái lần nữa về tới đây tới. Hơn nữa, Long Tuyết Chân Nhân lại nhìn Cổ Vân khí tức trên thân, đã trở nên giống như phía trước hoàn toàn khác biệt, nội liếm khí tức, cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì linh lực biến hóa. Nhưng mà trên thân lại một loại để cho nàng cảm giác sợ hãi cảm giác. Đây chỉ có một loại khả năng, đó chính là Cổ Vân tu vi hiện tại, đã vượt xa nàng. Long Tuyết đạo hữu, nhiều năm không gặp, Cổ Vân nói khẽ. Đích thật là có rất nhiều năm không thấy. Long Tuyết Chân Nhân dò xét Cổ Vân nhất phiên, sau một hồi lâu mới nói, Ôn đạo hữu có từng gặp qua lão tổ. Lần này trở về, là có chuyện khẩn cấp gì sao? Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, nhìn, Long Tuyết Chân Nhân cũng không biết Vĩnh Minh lão tổ đã rơi xuống sự tình. Cái này cũng không kỳ quái, đừng nói là Long Tuyết Chân Nhân, cho dù là Vĩnh Minh lão tổ bên người tay sai, cũng chưa chắc biết cái bí ẩn này. Dù sao Vĩnh Minh lão tổ chết ở thôn thiên thú thể nội, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng dấu hiệu chỗ tìm. Bất quá Cổ Vân vẫn phải là mượn nhờ Long Tuyết Chân Nhân, thông qua thuật Dương Thành truyền tống trận pháp, lại đi tới Vĩnh Minh lão tổ chi địa. Không biết đã nhiều năm như vậy, đạo này truyền tống trận pháp phải chăng còn sẽ mở ra. Ta đích xác gặp qua lão tổ, cũng nhận qua lão tổ chỉ điểm, bất quá ta tại thôn thiên thú thể nội xảy ra một chút ngoài ý muốn, bị truyền tống đến một chỗ cực kỳ nơi xa xôi, cùng lão tổ triệt để đoạn tuyệt liên hệ, cho tới bây giờ, mới đuổi trở về. Cho nên ta bây giờ muốn mau chóng gặp mặt lão tổ, đem các loại bẩm báo với hắn. Long Tuyết Chân Nhân nghe vậy, nhíu mày đứng lên, nàng cũng không biết Cổ Vân nói tới là thật là giả, bất quá đối với chuyện này, nàng lại không thể đặt mình vào bên ngoài. Cổ Vân tu vi hiện tại vượt xa nàng, mặt khác, nếu là chậm trễ lão tổ đại sự, nàng cũng là không chịu đựng nổi. Ôn đạo hiếu, chuyện này e rằng có chút khó khăn, từ 40 năm trước, lão tổ liền không còn chiêu mộ đệ tử đi tới, thuật Dương Thành trận pháp, đã ngừng vận chuyển. Cho nên Long Tuyết Chân Nhân trầm ngâm. Tin tức này, nhượng Cổ Vân nhíu mày đứng lên, Cổ Vân lo lắng nhất đúng là như thế. Nếu là không có đạo này truyền tống trận pháp, Cổ Vân căn bản vốn không biết Vĩnh Minh lão tổ động phủ ở nơi nào, cũng liền khó mà tìm được Vĩnh Minh lão tổ bí mật. Vĩnh Minh lão tổ tại dài dòng thọ nguyên bên trong, ắt hẳn đối với mấy cái này trận pháp có tỉ mỉ chặt chẽ bố trí, tất cả trận pháp đều ở đây khống chế của hắn phía dưới. Bây giờ Vĩnh Minh lão tổ vẫn lạc, rất nhiều trận pháp có thể liền sẽ mất hiệu lực. Vĩnh Minh lão tổ căn bản sẽ không nghĩ đến, hắn có một ngày sẽ vẫn lạc ở nơi này phương thế giới bên trong, cho nên cũng sẽ không đem các loại chân quý trận pháp bí mật cáo chi cấp. Nếu là đạo này trận pháp không thể sử dụng, Cổ Vân chỉ có thể lựa chọn phức tạp nhất biện pháp, đó chính là thông qua đan dược liên minh bên trong tu sĩ cấp cao nhóm, từng cái tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tìm kiếm được Vĩnh Minh lão tổ động phủ sở tại chi địa, Nhưng mà đã như thế, vậy thì hao phí quá nhiều thời gian, thậm chí có thể muốn tiêu phí thời gian mấy chục năm. Trừ cái đó ra, đó chính là lần nữa tiến vào thôn thiên thú thể nội. Tại thôn thiên thú thể nội, có xuyên qua Vĩnh Minh lão tổ động phủ thông đạo. Chỉ là sao làm, cũng không phải đơn giản sự tình. Bởi vì thôn thiên thú dấu vết cũng không cố định, có đôi khi nhiều năm sẽ không xuất hiện một lần. Mặt khác, tiến vào thôn thiên thú thể nội, bởi vì thôn thiên thú hình thể khổng lồ, muốn tìm được quán thông chi lộ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Cổ Vân đã nắm giữ dung hợp tử tinh lực phương pháp, chỉ cần ngưng kết thật nhiều tử tinh chi lực, này ngược lại là vẫn có thể xem là một đầu biện pháp tốt. Bất quá biện pháp gì, đều không thể cùng thông qua truyền tống trận pháp, trực tiếp đạt đến đường tắt nhanh nhẹn. Long Tuyết chân nhân trầm ngâm chốc lát, đạo ôn đạo hiếu, không bằng ngươi ở nơi này hơi ngốc mấy ngày, ta đi hỏi thăm một chút tin tức, có lẽ có mở ra trận pháp phương pháp. Cổ Vân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi tận khả năng nhiều liên hệ các tu sĩ khác hoặc lão tổ. Vĩnh Minh lão tổ đã tiêu thất nhiều năm, đối với cái này chờ tu sĩ mạnh mẽ mà nói, bế quan mấy trăm năm, đều không phải là cái đại sự gì. Nhưng mà nếu là Vĩnh Minh lão tổ hầu cận biết được Cổ Vân tin tức, tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú, cũng nghĩ tìm Cổ Vân hỏi cho ra nhẽ. Long Tuyết chân nhân tu vi không kém, địa vị cũng cực cao, nàng cũng có thể dò thăm một chút tin tức hữu dụng, Cổ Vân có thể ở chỗ này chờ mấy ngày. Mặt khác, Cổ Vân đối với cửa hàng này dưới địa hỏa dung nham trong đạo kia đặc thù yêu tộc khí thức, vẫn còn có chút hứng thú, chẳng qua là lúc đó đi vội vàng, tu vi cũng không cao, cho nên cũng không có cái gì quá nhiều phát hiện. Bây giờ ngược lại là có thể nhân cơ hội này, xem cái này địa hỏa dung nham bên trong, đến cùng cất giấu cái gì. Còn có hỏa linh thể, trước đây Cổ Vân nhường hỏa linh thể ở nơi này địa hỏa dung nham bên trong tu luyện, tìm kiếm những cái kia khí thức kỳ quái, hỏa linh thể từ đây dấu vết hoàn toàn không có, không còn xuất hiện. Như thế cũng tốt, ngươi đi hỏi thăm một chút a. Ta tại địa hạ thành trong trấn chờ ngươi trở về. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, không có tin tức biến mất. Long Tuyết chân nhân nhìn xem trống rỗng mật thất, nhíu mày đứng lên, nàng thực sự không thể xác định Cổ Vân lời nói là thật là giả, nhưng mà đây cũng không phải là nàng suy tính phạm vi. Nếu như Cổ Vân lời nói làm thật, bất luận cái gì trì hoãn, đều là đối với lão tổ bất kính. Tăng thêm những năm gần đây, nàng nghe được nghe đồn, nói không chừng lão tổ thật sự có đặc thù gì tình huống không thành. Long Tuyết chân nhân lập tức đứng dậy, ra mật thất sau đó, ngự kiếm mau chóng đuổi theo. Chương 687, Linh Hỏa Loại. Trong chớp mắt, Cổ Vân đi tới đan dần trong trấn. Giờ phút này trong thành trấn đã trở nên 10 phần vắng lạnh, mặc dù năm đó nhà tranh vẫn như cũ tồn tại, nhưng mà chỉ có hơn 10 cái tu sĩ tại phòng gian chi bên trong tu luyện. Hơn nữa những thứ này tu sĩ đô linh mẫn sư sơ kỳ danh giới luyện đan sư, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Chắc hẳn bởi vì Vĩnh Minh lão tổ sau khi ngã xuống, đan dược trụ sở liên minh không còn cần những tu sĩ này, cho nên cũng sẽ không chiêu mộ tu sĩ. Những thứ này còn lại tu sĩ, không chỗ có thể đi, dứt khoát liền lưu tại nơi này luyện chế đan dược. Đi tới thành trấn trung tâm, tòa kia phun trào chạm đất hỏa miệng giếng vẫn như cũ tồn tại, ở nơi này miệng giếng phụ cận trên tấm bia đá, ấm giả dối ba chữ sắp xếp tại địa vị cao nhất đưa, có thể thấy rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, vậy mà không còn có người có thể vượt qua Cổ Vân. Nhìn thấy từng màn tràng cảnh, Cổ Vân tựa hồ nhớ lại trước kia mình tại ở đây luyện đan tình hình tới, đây hết thảy, phảng phất ngay tại hôm qua. Bất quá Cổ Vân tới đây, dĩ nhiên không phải vì lại một lần nữa du lịch trốn cũ, mà là vì cái này dưới đất dung nham trong đạo kia đậm đà yêu tộc khí thức. Trước đây Cổ Vân tu vi chỉ có linh đan cảnh giới, thần thức cũng không đủ cường đại, cho nên đối với cái này dưới đất trong nham tương hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại Cổ Vân tu vi, nhưng là đạt đến chân chính lĩnh tôn cảnh giới, hơn nữa tuyệt không phải vậy lĩnh tôn cảnh giới có thể so sánh. Cổ Vân thả ra thần thức, thăm dò vào tới địa hỏa dung nham bên trong. Tại địa hỏa dung nham thiêu đốt phía dưới, Cổ Vân thần thức chịu đến cực lớn xung kích. Xâm nhập đến hơn 30 trượng sau đó, liền không cách nào lại tiếp tục tiến lên. Hơn nữa đây chỉ là địa hỏa dung nham tối mặt ngoài một tầng, nếu là muốn tiếp tục xâm nhập trong đó, vẻn vẹn dựa vào lực lượng thần thức là không thể nào. Đúng lúc này, một lão giả chậm rãi đi tới, hắn dò xét Cổ Vân vài lần, hơi trầm ngâm sau đó, đạo cái này vị đạo hữu, ngươi là. Lão giả lại bổ sung, đạo hữu khuôn mặt rất xa lạ, từng ấy năm tới nay như vậy, chưa bao giờ có người xa lạ xuất hiện ở đây. Nếu là có cái gì cần giúp đỡ, lão hủ ngược lại có thể giúp ngươi một tay. Cổ Vân nhìn từ trên xuống dưới lão giả vài lần, tu vi của người này không cao, chỉ có trong linh sư kỳ mà thôi, hơn nữa thọ nguyên đã đạt đến 200 tuổi. Theo lý thuyết, người này cơ hồ đã là một người chết, dựa theo bình thường linh sư tu sĩ thọ nguyên, số tuổi này cũng coi như là cực hạn, lúc nào cũng có thể tỏa hóa. Nhưng mà trên người lão giả, tựa hồ có một loại hết sức đặc thù linh lực tẩm bổ, cho nên nhường hắn tuổi thọ có thể được lấy kéo dài. Bất quá dù vậy, cũng cần phải thời gian không bao lâu thọ nguyên. Không cần, Cổ Vân khoát khoát tay, tiếp tục đánh giá địa hỏa dung nham lối vào, trong lòng suy tư. Đạo hữu tất nhiên có thể đến nơi đây, chính là chúng ta đan dược người trong liên minh, hơn nữa thân phận tuyệt đối bất phàm, lão hủ thọ nguyên đã không nhiều, lại kẹt ở nơi đây không cách nào rời đi, nếu là đạo hữu có thể giúp ta một vấn đề nhỏ, tại hạ vô cùng cảm kích, cũng nguyện ý lấy ra tất cả bảo vật, tới đáp tạ đạo hữu. Lão giả lần nữa chắp tay nói. Lão giả này chủ động tới bắt chuyện lấy lòng, nguyên lai là muốn cầu cạnh Cổ Vân. Cổ Vân xoay người lại, nhìn về phía lão giả này. Lão giả lập tức từ trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Cổ Vân đạo, những thứ này tại hạ toàn bộ tài sản, mặc dù không phong phú, nhưng mà cũng có chút hứa linh thạch cùng đan dược, còn có mấy món bảo vật. Ngươi sẽ không sợ tại hạ cầm ngươi bảo vật, lại sẽ không như ngươi mong muốn sao? Lão giả bất đắc dĩ nói, nếu thật sự là như thế, tại hạ cũng không có biện pháp gì. Mặc kệ đạo hữu có thể hay không giúp ta, tại hạ những bảo vật này chết không thể mang theo, coi như là đưa cho đạo hữu tốt. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, đạo, nếu là chuyện này ở trong Mây Thành nội, lại không phiền phức, tại hạ nhưng lấy tiện tay mà làm, bất quá nếu là quá mức phiền phức, vậy thì tha thứ tại hạ không cách nào đáp ứng, đến nỗi những bảo vật này, đạo hữu chính mình lưu lại đi, ta hẳn là không cần đến những bảo vật này. Lão giả nghe vậy đại hỉ, lúc này chắp tay bái nói, đa tạ đạo hữu, bất quá những bảo vật này tại hạ thật sự là không cần đến. Đi, không cần nhiều lời, thời gian của ta không nhiều, người mau chóng đưa người sự tình nói xong, miễn cho ta đổi ý. Cổ Vân trầm giọng nói, vậy thì đa tạ đạo hữu. Lão giả vội vàng nói, tại hạ có một cái ruột thịt cháu trai, cũng là trong gia tộc của chúng ta tư chất tốt nhất giả, bây giờ tính ra, chắc có hơn 40 tuổi, ta luyện chế ra một chút đan dược, hy vọng đạo hữu có thể thay ta chuyển giao cho hắn. Lão phu tổ trạch ở trong Mây Thành Tây phía nam Trương gia, tên của hắn là làm Trương Phong Năm. Lão giả chắp tay đưa qua một cái túi chữ vật tới. Lão giả này sắp tỏa hóa phía trước, còn suy nghĩ hậu thế sự tình, cũng làm thực sự là cảm phiền hắn. Chuyện này ngược lại cũng không khó khăn, Cổ Vân có thể giao cho mặc cho bên trong thành đi xử lý, cho nên khi sắp túi đựng đồ này nhận lấy. Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Lão giả tựa hồ có chút kích động. Đi, ngươi lui ra đi. Cổ Vân tiếp tục dò xét địa hỏa dung nham, tất nhiên thần thức không cách nào tiến vào 30 trượng phía dưới, Cổ Vân chỉ có thể bằng vào Phượng Hoàng tinh phách chi lực cùng với thiên linh chi hỏa che chở, tiến vào địa hỏa dung nham bên trong tới tìm tòi hư thực. Bây giờ, ở nơi này địa hỏa dung nham bên trong, vẫn như cũ tản ra vô cùng nồng đậm yêu tộc khí tức, hơn nữa loại này yêu tộc khí tức tuyệt không phải thông thường yêu tộc khí tức, mà là tương tự với thượng cổ vinh tộc loại này yêu vương yêu tộc khí tức. Lão giả lại nhìn Cổ Vân vài lần, cuối cùng nói, đa tạ đạo hữu. Ta cũng biết, trên thân thể tại hạ không có cái gì đáng giá làm cho đạo hữu cảm giác hứng thú bảo vật, bất quá ngược lại là có một cái vô cùng đặc biệt bảo vật, đạo hữu có lẽ sẽ có chút hứng thú. Lão giả từ trong ngực lấy ra một cái hạt châu màu đỏ, cung kính đưa cho Cổ Vân. Cổ Vân nhất thấy vậy vật, sắc mặt lập tức hơi đổi, vật này trên thân tản ra vô cùng nội liễm và nồng đậm hỏa linh lực, hơn nữa loại này hỏa linh lực, không phải loại kia thiêu đốt một dạng mạnh mẽ chi lực, mà là một loại ôn nhuận như ngọc vậy tẩm bổ chi lực. Có lẽ chính là bởi vì có vật này ở trên người, lão giả này mới có thể sống sót.